Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chấn động giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cự đầu các phương đều đắm chìm trong rung động do Liễu Liên Y thiêu đốt Nguyên Anh mang tới. Dù sao trong các đại cự tông, thực lực Nguyên Anh cảnh đủ để coi là đỉnh tiêm. Trong những năm này, chưa có chuyện Nguyên Anh cảnh vẫn lạc, nhưng hôm nay bọn họ lại nhìn thấy tận mắt. Thánh Nguyên Cung Chủ đứng ở hư không, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Tuy nói giết chết Liễu Liên Y, nhưng Y lại không hài lòng, bởi lúc trước, Y vận sức chờ phát động, mục tiêu chính là Thanh Dương. Chỉ cần đem Thanh Dương giết chết, như vậy Thương Huyền Tông sẽ tự sụp đổ, các cự tông khác tất nhiên cũng sẽ bị chấn nhiếp. Nhưng bây giờ Thanh Dương vẫn còn, mà Y lại không có khả năng có loại cơ hội tuyệt vời như lúc trước. Biết được thực lực của Y về sau, Thanh Dương trưởng giáo tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Mà Y, chung quy không phải là thánh giả chân chính. Thánh Nguyên Cung Chủ ánh mắt có chút lấp lóe. Một tay thả lỏng phía sau, thần sắc đạm mạc, đem ánh mắt nhìn xung quanh nói. Không biết bản cung lúc trước đề nghị, chư vị bây giờ nghĩ thế nào? Cự đầu các phương mắt sáng lên, nhưng không nói câu nào. Thanh Dương trưởng giáo, nhìn chằm chằm vào Thánh Nguyên Cung Chủ, trong mắt tràn đầy hàn ý. Thánh Nguyên, ngươi cũng không phải là thánh giả cảnh. Lời vừa mới nói ra, các cự đầu khác đều nhao nhao giật mình, ánh mắt kinh nghi bất định. Nhìn Thánh Nguyên Cung Chủ. Thánh Nguyên Cung Chủ hai mắt nhắm lại, bàn tay khẽ nắm một cái. Thánh hỏa màu vàng trống rỗng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, rồi thản nhiên nói. Ồ, vậy là ngươi muốn đến thử một chút sao? Thanh Dương trưởng giáo lạnh giọng nói. Nếu ngươi là thánh giả chân chính, thì đâu cần cùng chúng ta nói nhiều như vậy, trực tiếp đã chiếm Thương Huyền Thanh Ấn. Mà chi hỏa màu vàng này của ngươi, hoàn toàn chính xác có khí tức thánh hỏa. Nhưng hư thực không chừng, cùng với thánh hỏa sư phụ ta năm đó rất có chênh lệch. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía thánh hỏa màu vàng tại lòng bàn tay Thánh Nguyên Cung Chủ. Quả nhiên, họ đều phát hiện, đi qua một kích lúc trước, Liễu Liên Y liều chết, thánh hỏa màu vàng mang theo một loại cảm giác nhàn nhạt giống như trong suốt. Loại cảm giác uy năng áp bách kia cũng đã bị giảm bớt. Cự đầu các vương ánh mắt đối mặt, trong lòng cũng dâng lên một chút hoài nghi. Hoàn toàn chính xác, như Thanh Dương trưởng giáo đã nói, nếu Thánh Nguyên đã đặt chân vào thánh giả cảnh, thì kỳ thực căn bản không cần phải cùng với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, còn chơi trò luân phiên liên minh cái gì chứ? Thánh Cung có được thánh giả, đủ để xưng bá toàn bộ Thương Huyền Thiên, mà bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thánh Nguyên Cung Chủ mặt không biểu tình, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo, lướt qua một vòng sát ý thật sâu. Người này quả thực là người đầu tiên cần phải chém chết. Thanh Dương trưởng giáo cười lạnh một tiếng rồi nói. Ta từng nghe sư phụ nói, thánh giả vô địch, nhưng ở giữa pháp vực cùng thánh giả còn có một giai đoạn, sư phụ ta đem giai đoạn đó gọi là ngụy thánh cảnh. Bây giờ ngươi, mặc dù không biết dựa vào thủ đoạn gì diễn sinh ra được thánh giả chi hỏa, nhưng ngươi nhiều lắm chỉ là một ngụy thánh mà thôi. Thánh Nguyên, ngươi chỉ mượn nhờ thánh giả chi hỏa để cáo mượn oai hùng. Lúc trước Thanh Dương cũng bị thánh giả chi hỏa của Thánh Nguyên Cung Chủ làm cho chấn động, nội tâm rời sông lấp biển, khó có thể tỉnh táo. Nhưng theo Liễu Liên Y liều chết ngăn cản một kích chí mạng, ông ta rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Đôi mắt màu bạc của Thánh Nguyên Cung Chủ không mang theo mảy may tình cảm, nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo thản nhiên nói. Hả? Thật không hổ là người được Thương Huyền lão tổ xem trọng, hoàn toàn chính xác, còn tính là có chút năng lực. Ý tứ trong lời nói này của y đúng là thừa nhận Thanh Dương suy đoán. Nhưng xem như ngụy thánh thì chung quy vẫn là thánh, muốn chém diệt Thanh Dương ngươi thì vẫn có thể làm được. Áo bào của Thánh Nguyên Cung Chủ không gió mà bay, trong đôi mắt màu bạc, sát ý cường thịnh. Toàn bộ thiên địa đều ở phía dưới sát ý chấn động. Đây chính là lực lượng thánh nguyên, y hoàn toàn chính xác, không phải là thánh giả chân chính. Nhưng chung quy so với Thanh Dương, dẫn đầu phóng ra một bước kia, vẫn quyết định y có thể chém giết Thanh Dương. Bọn người Hồng Nhai Phong chủ thấy vậy thì sắc mặt đều khẽ biến, vội vàng nhịn xuống, bi thống Liễu Liên Y vẫn lạc mà cấp tốc tới sau lưng Thanh Dương trưởng giáo. Thanh Dương trưởng giáo hai mắt nhắm lại, cục diện bây giờ đối với Thương Huyền Tông đích thực là kém tới cực điểm. Lôi Quân Phong chủ phản loạn, bây giờ còn phải để Huyền Lão theo dõi hắn. Kể từ đó, chiến lược đỉnh tiêm Thương Huyền Tông có thể nói là đã suy giảm mạnh. Thanh Dương trưởng giáo mắt mang chớp lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía cự đầu các phương cách đó không xa, sống chết mặc bay, mà nhàn nhạt nói. Thánh Nguyên đã dẫn trước chúng ta một bước, chạm tới Ngụy Thánh. Bằng sức một mình ta, đã không phải đối thủ của hắn. Cứ tiếp tục mà nói, Thương Huyền Tông ta hôm nay hoàn toàn chính xác, tài kiếp khó thoát. Nhưng một khi Thương Huyền Tông ta bị diệt, chư vị coi như cân bằng bị đánh phá phía sau, Thánh Cung phải chăng sẽ nguyện ý như trước đây, sẽ cùng với các cự tông khác nổi danh? Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, Thiện Thanh Tử Cung Chủ đều mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đạo lý môi hở răng lạnh, bọn họ làm sao mà không biết. Nếu ngồi nhìn Thương Huyền Tông hôm nay bị diệt, vậy thì tương lai trong Thương Huyền Thiên này, còn ai có lá gan trực diện chi uy Thánh Cung? Thánh Nguyên ánh mắt âm trầm, nhìn về phía bọn người Thiên Kiếm Tôn nói. Đây là ân oán Thánh Cung ta, cùng với Thương Huyền Tông. Mong rằng ngoại nhân chớ có nhúng tay, cùng Thánh Cung ta là kẻ địch. Vừa mới nói chuyện, thánh hỏa màu vàng trên bàn tay y đã nhảy vọt, làm cho không gian vỡ nát, có sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhưng y mới nói tới đây, Thiên Kiếm Tôn giả nua lại cười một tiếng. Xem ra, Thánh Nguyên người thật đúng là chưa từng chân chính bước vào thánh giả. Bằng không, cũng sẽ không kiêng kỵ chúng ta như vậy. Thánh Nguyên trong mắt hàn ý càng sâu. Lão hổ ly khốn kiếp này. Nếu Thánh Nguyên người hôm nay thực sự là thánh giả cảnh, thì chúng ta đúng là khó mà có sức phản kháng. Cử tông đầu hàng thì cũng thôi đi, nhưng nếu chỉ là ngụy thánh thì chúng ta liên thủ lại cũng không đáng sợ. Thiên Kiếm Tôn thở dài nói, Thánh Nguyên, lão phu biết được dã tâm của ngươi, chẳng qua hiện nay kết cục Thương Huyền Thiên rất ổn định, chớ có vì Thương Huyền Thánh Ấn mà lại sinh ra phiền phức. Cổ Kình Tôn Giả khuôn mặt thật thà cũng chậm rãi lên tiếng. Nếu Thánh Nguyên ngươi muốn chém giết Thanh Dương trưởng giáo, Bắc Minh Chấn Long Điện ta sẽ không đồng ý. Thiện Thanh Tử Cung Chủ cũng vầng trán khẽ điểm. Bách Hoa Tiên Cung cũng không đồng ý. Thánh Nguyên trên khuôn mặt âm trầm càng thêm đậm, trong mắt sát ý dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống như kết hàn băng. Mặc dù y chạm tới Ngụy Thánh, muốn chém giết Thanh Dương một người cũng không khó, nhưng nếu ngay cả Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, Thiện Thanh Tử đều đứng ở phía bên Thanh Dương, y sẽ rất khó mà lấy được bao nhiêu phần thắng. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên nhìn qua cục diện phát triển như vậy, ngược lại là có chút thở dài một hơi. Thanh Dương trưởng giáo, chung quy vẫn là có chút năng lực. Biết được bây giờ, bằng vào Thương Huyền Tông đã không phải đối thủ của Thánh Cung, vậy là đem các cự tông khác liên lụy vào. Kể từ đó, mấy đại cự tông hợp lực cũng có thể chống lại Thánh Cung. Mà ngay tại thời điểm trong lòng Chu Nguyên khẽ buông lòng, tại ngoại giới kia, chỗ hư không Thiện Thanh Tử lập, sau lưng có từng sợi khói đen lặng lẽ tuôn ra, cuối cùng dường như hóa thành một đạo mặt quỷ, khói đen dữ tợn, trực tiếp đối với phía sau lưng Thiện Thanh Tử, vô thành vô tức ăn mòn mà đi. Nhưng ngay tại khói đen mặt quỷ kia sắp đụng chạm lấy thân thể, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, đem mặt quỷ kia mà nắm, sau đó hung hăng bóp thành mảnh vỡ. A! Lúc mặt quỷ tiêu tán, phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chói tai, Thiện Thanh Tử dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn lạnh lùng, thản nhiên nói. Mà là phủ chủ, thủ đoạn như vậy không vừa mắt, làm gì mà xuất ra xấu hổ mất mặt. Cách đó không xa, Mà là phủ chủ phiêu đãng trong sương mù cười nói. Cách cục Thương Huyền Thiên như nước chết, có gì lưu luyến chứ? Ta ngược lại đồng ý Thánh Nguyên, để Thương Huyền Thiên này đổi trời một chút. Kể từ đó, trước mắt cách cục đã rõ ràng, Thiên Quỷ Phủ trong bất chi bất giác đã đứng về phía Thánh Cung. Mà đổi thành một bên chính là Thương Huyền Tông, Vấn Kiếm Tông, Bắc Minh Chấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung, Tứ Đại Cự Tông. Hai phe này một khi va chạm, có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ vì đó mà bị lật úp. Cổ Kình Tôn giả khuôn mặt ngưng trọng nói, mong rằng Thánh Nguyên Cung Chủ chớ có nhấc lên giết chóc ngập trời. Thương Huyền Thánh Ấn phong tổn xuống, tương lai Thương Huyền Tiêu ta, nếu có người có thể dẫn đầu đến thánh giả cảnh, có thể tự lấy đi. Vô số ánh mắt nhìn về phía Thánh Nguyên Cung Chủ, lựa chọn lúc này của y sẽ quyết định tương lai kết cục Thương Huyền Thiên. Từ chút ánh mắt nhìn soi mói này, Thánh Nguyên Cung Chủ hai mắt khép hờ. Sau một lúc lâu, khóe miệng y nhấc lên một vòng lãnh khốc. Vì hôm nay, y chuẩn bị đã bao nhiêu năm, muốn y lùi bước, bọn người Thanh Dương trưởng giáo ngược lại là quá đề cao tự thân. Mắt y đột nhiên mở ra, rét lạnh cùng lăng liệt tràn ngập. Các người đã ngu xuẩn mất khôn, vậy về sau Thương Huyền Thiên này, các người cũng không cần thiết phải tồn tại. Trong lúc dứt lời, giữa thiên địa chi khí sát phạt đột nhiên cường thịnh, cường giả đỉnh cao các phương ở xa xa sắc mặt đại biến. Thánh Nguyên đã đưa ra lựa chọn, nếu Thương Huyền Tông dám ngăn trở trước mặt, vậy sẽ trực tiếp đạp nát. Thiền Thánh Điện, Huyết Thánh Điện, hai vị điện chủ đem Thương Huyền Thánh Ấn mang tới đây. Thanh âm y một trận hời hợt nói, còn tiểu tử trướng mắt kia bây giờ cũng vô dụng, liền diệt trừ đi, cũng coi như vì võ hoàng mà báo thù. Những người còn lại tự sẽ có bản cung cùng Ma La phủ chủ tới ngăn cản. Khi lời này của Thánh Nguyên truyền ra, hai đạo quang ảnh trong nháy mắt đã từ thánh cung bên kia mãnh liệt bắn tới, mang theo chi thế ngập trời, đối với chỗ sâu lưu chỉ kia mau chóng vút đi. Trong không gian hư vô, Trung Nguyên cũng thấy cảnh ấy, lúc này hơi biến sắc mặt. Thánh cung này, Trung Quy vẫn là hướng về phía bên này sao? Bùng! Khi hai vị điện chủ Thiên Thánh Điện, Huyết Thánh Điện đối với chỗ sâu lưu chỉ mau chóng vút đi, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy thánh hỏa màu vàng giữa lòng bàn tay y vào lúc này phóng lên tận trời. Thánh hỏa đốt cháy hư không, thánh hỏa bốc lên hóa thành ba đầu hỏa long màu vàng, trực tiếp đối với Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả tê khiếu mà đi. Chỗ hỏa long lướt qua, hư không đều bị hỏa tan. Ba người Thanh Dương trưởng giáo thấy vậy cũng không dám chậm trễ, pháp vực quanh thân hiện lên, nguyên khí mênh mông chuyển động theo, cuối cùng hỏa long màu vàng va chạm. Oanh! Cấp độ va chạm kia có thể nói là thiên địa băng liệt. Khi Thánh Nguyên Cung Chủ lấy lực lượng một người chống lại ba vị pháp vực cảnh cường giả, Ma La phủ chủ đã đem ánh mắt khóa chặt Bách Hoa Tiên Cung, Thiện Thanh Tử Cung Chủ trên gương mặt mập mạp kia có chi sắc thèm nhỏ dãi hiện hiện. Thiện Thanh Tử Cung Chủ, bổn phủ chủ đến bà chơi đùa đây. Trên khuôn mặt mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng trong đôi mắt của Ma La lại tràn đầy âm hàn cùng vô tình. Pháp vực màu đen bao phủ ở quanh thân, nguyên khí pháp vực ngập trời phun trào, hóa thành mặt quỷ dữ tợn đầy trời. Sau đó, vô thiên cái địa đối với Thiện Thanh Tử gào thét mà tới. Thiên Quỷ Phủ cùng Bách Hoa Tiên Cung có ân oán riêng, xem như lúc này đã đối đầu. Thiện Thanh Tử thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, quanh thân có thải quang pháp vực hiện lên, trực tiếp nghênh tiếp. Âm! Hai pháp vực cường giả giao phong, cấp độ động tĩnh kia, ngay cả hư không đều đang rung động mạnh. Huyền Lão từ đầu tới cuối, nhìn chằm chằm Lôi Quân, lúc này đang nhìn qua chiến trường kinh thiên động địa, khẽ cười nhạt. Trong Thương Huyền Thiên, thực sự đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện loại đại chiến như vậy. Ánh mắt ông ta chuyển hướng Huyền Lão nói. Người chẳng lẽ nhìn không ra sao? Thương Huyền Thiên này hoàn toàn chính xác sắp biến thiên. Người tốt xấu cũng là pháp vực cường giả, chính là một phương cự phách. Việc gì mà phải đi làm lão nô quét núi chứ? Huyền Lão mặt không biểu tình đáp. Không phải ai cũng là hạng người vong ân phụ nghĩa như người. Năm đó ta không cách nào tu luyện. Chính chủ nhân tự thân đã vì ta mà tẩy tủy rèn luyện. Không phải vậy, bây giờ ta đã sớm trở thành một bát đất vàng. Ta đối với cự phách một phương kia cũng không có hứng thú, chỉ muốn báo ân. Lôi Quân, ta hiện tại chuyện duy nhất muốn làm là đem ngươi đưa đi bồi tội cùng chủ nhân. Uinh! Trong khi âm thanh hạ thấp, pháp vực hiện lên, thân ảnh ông ta còng xuống, Và lúc này bộc phát ra kình thiên tựa như cự sơn, khí thế áp bách đến thiên địa rung chuyển. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh ông ta đạp không mà đi. Quanh thân Lôi Quân có lôi quang pháp vực, ánh mắt âm trầm, cũng không còn loại bình thản như dĩ vãng, tựa như Lôi Vương cuồng bạo cùng Huyền Lão va chạm giao phong. Vùng thiên địa này bị chia cắt làm mấy khu vực chiến trường. Tại các nơi xa xôi, các phe cường giả đỉnh cao đều khuôn mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn qua một màn này. Lục đại cự tông chỉ chiến. Chưa từng bước vào pháp vực cảnh, căn bản cũng không có tư cách chen chân trong đó. Khi những pháp vực cường giả này va chạm, nguyên anh cảnh cường giả trong lục đại cự tông cũng mãnh liệt bắn ra. Vậy là thiên địa này càng trở nên hỗn loạn cùng cuồng bạo. Cùng lúc đó, hai vị điện chủ thánh cung lao thẳng tới chỗ sâu trong lôi trì mà đi. Chu Nguyên cũng nhìn thấy hai nguyên anh cảnh cường giả vọt tới, da đầu không khỏi tê dần. Lấy thực lực thần phủ cảnh của hắn bây giờ, chỉ sợ không có khả năng trong tay cường giả nguyên anh cảnh chống nổi một hiệp. Thực lực của hắn quá yếu. Vị huyết thánh điện chủ thánh cung mắt lạnh lùng khóa chặt Chu Nguyên trong không gian hư vô, cười lạnh nói: Chính là ngươi, tiểu tử này, trong Huyền Nguyên động thiên kia đã giết đệ tử huyết thánh điện ta sao? Uỳnh! Thanh âm vừa rơi xuống, y căn bản không để cho Chu Nguyên cơ hội giải thích. Tay áo vung lên, chỉ thấy huyết hồng nguyên khí gào thét ra, hóa thành huyết hồng cự mãng dữ tợn. Phía trên cự mãng kia, mỗi một lân phiến đều như là thực chất tản ra hung uy ngập trời. Tuy nói nguyên khí hóa hình, thần phụ cảnh cường giả cũng có thể làm được, nhưng loại này chỉ lấy nguyên khí mô phỏng hình thái khác. Nhưng đến nguyên anh cảnh, đó đã không phải là nguyên khí hóa hình đơn giản, mà là nguyên khí hóa linh. Bất luận nguyên khí gì trong tay bọn họ thi triển ra, uy năng đều cực kỳ hung hoành. Chu Nguyên nhìn đến huyết hồng cự mãng gào thét tới, sắc mặt đại biến. Loại thế công này, hắn căn bản tiếp cũng không dám tiếp, dù sao giữa song phương chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Nhưng ngay tại Chu Nguyên dứt đầu mẻ chán, bỗng nhiên có một thanh âm kiếm ngân thanh tịnh vang vọng đất trời, một đạo kiếm mang trực tiếp từ hư không chém xuống, xinh xinh đem huyết hồng cự mãng một phân thành hai. Kiếm khí lạnh lẽo sắc bén cũng đem cự mãng xoắn tới vỡ nát. Một bóng người xuất hiện ở giữa không gian hư vô cùng hai vị điện chủ thánh cung. Linh Quân Phong Chủ! Chu Nguyên nhìn người đột nhiên xuất thủ kia thì lập tức giật mình. Linh Quân cầm trường kiếm trong tay, tóc dài phiêu tán, gương mặt tuấn mỹ lúc này lại băng hàn như vạn niên huyền băng. Linh Quân, ngươi dự định tới chết hay sao? Huyết Thánh Điện điện chủ mỉa mai cười nói. Linh Quân cũng không thèm để ý tới y, mà chỉ quay đầu, nhìn thoáng qua Chu Nguyên trong không gian hư vô nói. Tìm cơ hội, đem Thương Huyền Thánh Ấn mang đi, nơi này không phải chỗ ngươi có thể lưu lại được. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lại âm thầm kêu khổ. Hắn chỗ nào mà mang đi Thương Huyền Thánh Ấn được đây? Lúc trước, hắn đã thử qua, nhưng Thương Huyền Thánh Ấn nặng nề, không cách nào hình dung. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng không thể nào dung chuyển được nó nửa phần. Nhưng lúc này, Linh Quân Phong Chủ cũng không có thời gian cùng hắn nói nhiều. Dù sao trước mắt, hai vị điện chủ, thực lực đều không kém gì ông ta. Một đối một thì ông ta cũng không sợ, thế nhưng một đối hai chỉ sợ là có chút phiền phức. Chỉ bằng một mình ngươi mà muốn ngăn cản chúng ta sao? Linh Quân, ngươi không khỏi suy nghĩ quá hão huyền. Huyết Thánh Điện điện chủ tiếp theo trong chớp mắt, phía sau y tựa hồ có huyết hải ngập trời hiện ra, mang theo chi khí huyết tinh nồng đậm. Bảo phục của y tung bay, huyết hải cuồn cuộn, lập tức xuyên qua hư không, mang theo chi khí ăn mòn vô tận, đối với Linh Quân Phong Chủ quét sạch mà tới. Nhìn qua huyết hải tàn phá bừa bãi, bàn tay Linh Quân Phong Chủ chậm rãi nắm chặt trường kiếm. Tiếp theo trong chớp mắt, ức vạn đạo kiếm quang dâng lên, như tạo thành một đầu kiếm hà sáng chói, trực tiếp cùng huyết hải kia liều mạng. Cả hai va chạm, lập tức trong lôi trì này nhấc lên ba động ngập trời. Thiền Thánh Điện, điện chủ mặt không biểu tình, cũng không để ý tới Linh Quân Phong Chủ ngăn cản. Thân ảnh tựa như một vòng hư ảnh, trực tiếp xuyên thủng hư không, cực nhanh mà qua. Linh Quân Phong Chủ phát giác được thân ảnh Thiên Thánh Điện điện chủ, kiếm quang quét qua, đã muốn đem ngăn cản lại. Nhưng huyết hồng cự thú xuất hiện trống rỗng, một ngụm liền đem kiếm quang kia thôn phệ, chợt bản thân cũng bị kiếm quang lăng liệt rảo diệt. Linh Quân, đối thủ của ngươi là ta, cũng đừng có bắt hắn cho chọc giận. Nếu không hôm nay, nói không chừng, ngươi thực sự sẽ đi cùng với Liễu Liên Y đấy. Thân ảnh của huyết thánh điện từ trong huyết hải biểu hiện cười nhạt nói. Linh Quân phong chủ ánh mắt lạnh lẽo, một thanh kiếm hoàn thanh tịnh như thủy tinh chậm rãi từ đỉnh đầu dâng lên. Trong chớp mắt, giữa thiên địa vang lên thanh kiếm ngân vàng to rõ. Huyết thánh điện chủ thấy vậy, trong mắt cũng lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Huyết hải dưới chân cuồn cuộn, một thanh huyết hồng liêm đao to lớn dâng lên đã bị ông ta nắm trong tay. Nhất thời hung uy cuồn cuộn. Linh Quân phong chủ khóe mắt liếc nhìn qua thân ảnh thiên thánh điện, điện chủ đã tan biến trong hư không. Trong lòng cũng thầm thở dài một hơi. Thực sự ông ta ngăn không được cả hai người. Mà thiên thánh điện, điện chủ kia còn là điện chủ mạnh nhất trong thánh cung lúc này. Chu Nguyên, ngươi tự cầu phúc đi. Mặc dù thời điểm ở trong Thương Huyền Tông, Chu Nguyên làm cho Kiếm Lai Phong gãy đi không ít mặt mũi. Nhưng Linh Quân dù sao cũng là chi chủ nhất phong, chung quy không có khả năng ghi hận một đệ tử nho nhỏ. Nhưng bây giờ lúc này, ông ta không rảnh mà phân thân đi bảo vệ hắn. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên toàn thân băng hàn nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó hư không chập trùng, có một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là vị điện chủ Thiên Thánh Điện. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía Thương Huyền Thánh Ấn, trong mắt lướt qua một vòng chi sắc nóng rực, nhưng rất nhanh liền bị nó thu liễm. Thiên Thánh Điện điện chủ cũng không từng nhìn sau lưng Chu Nguyên một chút. Y một tay thả lỏng phía sau, còn mắt ngưng kết ở trên Thương Huyền Thánh Ấn. Một lát sau mới có thanh âm sâu kín khiến cho người dùng mình trong không gian hư vô này vang lên. Tiểu tử, tự bạo thần hồn đi, nếu không đợi chút nữa bản điện xuất thủ, người muốn chết sẽ không được thống khoái như vậy đâu. Chu Nguyên sắc mặt âm tình bất định, bàn tay để sau lưng, đối với Yêu Yêu phía dưới thang đá cùng đánh ra một cái thủ thế. Đi! Cục diện bây giờ quá mức nguy hiểm, đối mặt với một vị nguyên anh cảnh cường giả, Chu Nguyên không biết hắn phản kháng có thể có tác dụng gì. Hắn cũng rất rõ ràng hắn đã bị rơi vào tuyệt lộ. Chu Nguyên không sợ chết, nhưng hắn hy vọng Yêu Yêu có thể tranh thủ một chút thời cơ mà rời đi. Thiên Thánh Điện điện chủ ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trên Thương Huyền Thánh Ấn, rồi thản nhiên nói, còn không tự bạo sao? Chu Nguyên khóe miệng có chút co quắp, chợt hắn hít sâu một hơi, sâu trong đôi mắt có một cỗ hung ác hiện ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn tới. Khuôn mặt của hắn cũng vào lúc này, thời gian dần trôi qua như điên cuồng. Nếu tình thế chắc chắn phải chết, vậy thì tối thiểu cũng muốn chết đẹp mắt một chút. Nguyên khí tuôn quanh thân Chu Nguyên, một vòng quang hoàn thần phủ xuất hiện sau lưng hắn. Mà lúc này, hắn diện mục có vẻ hơi điên cuồng, trong đôi mắt kia tràn đầy vẻ hung ác. Thiên Nguyên bút xuất hiện trong tay, ngòi bút tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt. Ông... Thiên Nguyên bút hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trong thần phủ Chu Nguyên, nguyên khí hùng hồn vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát, thân thể cũng nở rộ quang mang. Giờ khắc này, Chu Nguyên đã dốc hết tất cả lực lượng. Nhưng Thiên Thánh Điện điện chủ vẫn không quay người, chỉ là khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt. Y lắc đầu cười nhạt nói, không nghĩ tới, sâu kiến gấp cũng sẽ cắn người. Ngón tay y duỗi ra, đối với sau lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Keng! Chu Nguyên hội tụ tất cả lực lượng vào ngòi bút sắc bén, trùng điệp điểm vào trên ngón tay Thiên Thánh Điện điện chủ. Va chạm trong nháy mắt, tựa như đánh tới một khối hàn thiết trên vạn năm. Mà tất cả lực lượng của Chu Nguyên đều tựa như chui vào một lỗ đen không đáy. Ông! Thiên Thánh Điện điện chủ cong ngón búng ra, gẩy trên ngòi bút kia. Trong nháy mắt, chỉ thấy ngòi bút trong nháy mắt đã bị đánh tan, hóa thành vô số lông tơ mềm nhũn rũ xuống. Một cỗ cự lực không cách nào hình dung được như bài sơn đảo hải mà vọt tới. Bàn tay Chu Nguyên trong nháy mắt băng liệt, máu tươi bắn ra tung tóe. Thiên Nguyên bút cũng rời khỏi tay. Sau lưng quang hoàn thần phủ cảm ứng được nguy cơ xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên. Nhưng chỉ vẻn vẹn là kiên trì trong chớp mắt đã tại cỗ lực lượng kinh khủng kia chủng kích vào mà sụp đổ. Phụt! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng Chu Nguyên phun trào ra. Sau đó thân ảnh của hắn đã như đạn pháo bắn ngược trên thang đá kia lộn thật lâu rồi mới dừng lại. Lúc này Chu Nguyên toàn thân máu tươi, da chóc thịt bong. Nếu như không phải nhục thân có thành tựu thì chỉ sợ đã sớm bị nguồn lực lượng kia sinh sinh làm cho vỡ nát. Nhưng dù là như vậy, hắn lúc này cũng chật vật tới cực hạn. Vẻn vẹn chỉ một cái tiếp xúc, Chu Nguyên đã ở trong tay Thiên Thánh Điện điện chủ tan rã, có thể thấy được thực lực giữa song phương chênh lệch lớn bao nhiêu. Bọt máu từ trong miệng Chu Nguyên phun ra, tóc tai bù xù, khóe miệng hắn, dáng tươi cười có chút đắng chát. Đây chính là lực lượng Nguyên Anh cảnh sao? Quả nhiên xa không phải thần phủ cảnh có thể so sánh được. Thiên Thánh Điện điện chủ từ từ xoay người lại, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Dũng khí của ngươi ngược lại để bản điện có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng đáng tiếc, chỉ có dũng khí thì không thay đổi được gì. Y lại lần nữa duỗi ra ngón tay. Chỗ đầu ngón tay có nguyên khí cực kỳ đáng sợ tụ tới, dẫn tới không gian băng liệt. Đúng lúc này, ngay tại Thiên Thánh Điện chuẩn bị hạ sát thủ, thì trong nháy mắt, trong không gian hư vô, chợt có thanh âm thú giống tức giận gào thét mà lên. Tiếp theo trong chớp mắt, một vệt kim quang cự ảnh xuất hiện ở phía trên Thiên Thánh Điện. Đương nhiên, đây chính là Thôn Thôn đã hóa thành hình thái chiến đấu. Thôn Thôn gào thét, lợi chảo kia hung hăng xé rách mà xuống. Trên vuốt có hắc quang quấn quanh, dẫn tới không gian rung động. Thiên Thánh Điện điện chủ, hai mắt nhắm lại, một bàn tay khác đột nhiên xuyên thủng hư không, trực tiếp hung hăng bóp lấy cổ họng của Thôn Thôn. Lợi chảo của nó xé rách bàn tay y, lưu lại từng vết máu nhỏ xíu. Thiên Thánh Điện điện chủ kinh dị một tiếng, trong cảm nhận của y, Thôn Thôn trước mắt cũng chỉ là thực lực thần phủ cảnh, nhưng lại có thể ở trên người của y lưu lại một điểm vết thương. Tuy nói vết thương này cũng không có ý nghĩa, nhưng cũng đủ để chứng minh nó có chỗ bất phàm. Ngược lại là một đầu xúc sinh tốt, vừa vặn mang về để canh cổng. Thiên Thánh Điện điện chủ cười một tiếng, tiện tay lắc một cái, liền đem Thôn Thôn đánh ngã ầm ầm ở nơi xa. Ông! Liền tại y đem Thôn Thôn đánh ngã trước mắt, hư không tựa hồ hơi chấn động một chút. Một vòng lưu kim quang, lúc này lặng yên không tiếng động lướt tới, trực chỉ mi tâm Thiên Thánh Điện điện chủ. Khi vệt lưu kim quang mang kia xuất hiện, Thiên Thánh Điện điện chủ đã có chỗ phát giác. Y hai mắt nhắm lại, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Bởi vì trên vệt lưu kim quang kia, y phát giác được một gợn sóng thần bí. Sức chấn động kia chẳng biết tại sao, thậm chí ngay cả y đều là tim đập nhanh một cái. Vù! Lưu kim quang mang bạo cướp mà qua. Thiên Thánh Điện điện chủ, hai ngón tay kẹp ở trước mặt, đem vệt lưu kim quang mang gắt gao kẹp lấy. Lưu kim quang mang ở đầu ngón tay rung động, nhìn kỹ lại trong đó phảng phất một giọt đồ vật giống như là dòng máu. Thiên Thánh Điện điện chủ mặt không biểu tình, nguyên khí ở giữa hai ngón tay dâng trào, đem hóa thành hư vô. Y sờ lên chỗ mi tâm, nơi đó đã xuất hiện một lỗ máu nhỏ nhỏ. Có ý tứ. Thiên Thánh Điện điện chủ đôi mắt âm trầm, nhìn về hướng nơi cuối cùng thang đá phía dưới. Chỉ thấy nơi đó có một nữ tử thân thể mềm mại thon dài, đôi mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên hắn. Rõ ràng không có nguyên khí bà động, vậy mà lại nguy hiểm như thế. Thiên Thánh Điện, điện chủ ánh mắt âm lãnh như rắn. Nữ tử trước mặt này rõ ràng cũng không phải là cường đại, nhưng tu luyện nhiều năm mang tới trực giác lại làm cho nội tâm, chỗ sâu của y có một tia kiêng kỵ không biết phải nói thế nào. Đúng là kỳ quái. Được rồi, người đã nguy hiểm nhất, vậy trước tiên giải quyết người đi. Thiên Thánh Điện điện chủ lắc đầu. Y duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái. Nguyên khí bàng bạc ngưng tụ tới, hóa thành một thanh nguyên khí quang nhận. Quang nhận kia rung động ở giữa, ngay cả hư không đều bị đánh cho rách tả tơi. Ông! Nguyên khí quang nhận hơi chấn động một chút, trực tiếp quỷ dị biến mất tại thiên địa. Khi xuất hiện lại, thì đã tới phía trước Yêu Yêu. Quảng nhận trong con mắt Yêu Yêu cấp tốc phóng đại. Cô khẽ cắn răng, cái này đồng dạng là địch nhân cường đại mà lần đầu tiên cô gặp được. Lấy trạng thái Yêu Yêu lúc này vẫn rất khó mà ứng phó. Nhưng thực sự muốn bước đến một bước cuối cùng sao? Trong đôi mắt Yêu Yêu lướt qua vẻ dãy dụa. Nhưng ngay tại quang nhận kia cực nhanh tới, thì có một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô, tựa như một tòa đại sơn dày đặc. Đó là Chu Nguyên. Xuy! Trong khi Yêu Yêu có chút ngây người, thì một màn quang nhận kia đã trực tiếp xuyên thủng thân thể Chu Nguyên. Hơn phần nửa quang nhận từ lồng ngực hắn xuyên thấu đi ra, máu tươi dâng trào lên. Máu bắn cả lên mặt của Yêu Yêu, làm cho cô xuất hiện một chút ngốc trệ. Cô nhìn qua Chu Nguyên đón nhỡ quang nhận này, môi run lên nhẹ nhẹ. Chu Nguyên cũng cúi đầu, nhìn thoáng qua quang nhận xuyên thấu lồng ngực, sau đó lau đi vết máu nơi khóe miệng. Hắn nhìn qua nữ tử trước mắt, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát. Thật sự xin lỗi, để muội kéo tới hiểm cảnh này. Mặc dù vẫn luôn biết muội so với ta mạnh hơn, nhưng lúc trước ta đã nhận lời với sư phụ Thương Uyên, nếu có một ngày ta không cách nào ngăn cản người khác tổn thương muội được, thì tối thiểu nhất hắn cũng phải bước qua xác ta. Yêu Yêu hốc mắt lúc này tựa hồ trở nên đỏ bừng. Chu Nguyên chịu đựng chỗ lồng ngực chuyển tới đau đớn kịch liệt, khản giọng nói: có phải cảm thấy rất không có tiền đồ không? Ta biết, vì ta quá yếu. Yêu Yêu lúc này lắc đầu. Rao! Ở đằng sau, Thôn Thôn phát ra tiếng gầm gừ nổi giận. Nhưng Thiên Thánh Điện điện chủ tiện tay vỗ, một cự thủ nguyên khí hung hăng chụp tới, đem Thôn Thôn gắt gao chấn áp lại. Thiên Thánh Điện điện chủ nhìn qua Chu Nguyên cùng Yêu Yêu phía dưới, rồi cười nói: ha, thật là một màn cảm động. Thôi được rồi, hôm nay ta liền thiện tâm một chút, để cho hai người là một cái đồng mệnh uyên ương. Y vung tay áo lên, chỉ thấy vô số nguyên khí quang nhận ở tại trước mặt thành hình. Ông! Tiếp theo trong chớp mắt, quang nhận xuyên thủng hư không mà ra, trực chỉ hai người ở phía dưới. Cảm thụ được lực lượng hủy diệt ở hậu phương phun trào, Chu Nguyên cũng cười khổ một tiếng. Sau đó hắn run rẩy vươn ra bàn tay, đem Yêu Yêu bảo hộ ở sau lưng. Đây là chuyện duy nhất hắn đủ khả năng làm được. Mà Yêu Yêu ngắm nhìn hắn, tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt nhuộm đầy vết máu của Chu Nguyên. Trên lông mi thon dài, có một giọt óng ánh run rẩy theo gương mặt trượt xuống. Chu Nguyên, huynh trong lòng ta chính là một anh hùng. Cô chân khẽ kiếng, trong đôi mắt mở lớn của Chu Nguyên nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Một màn kia như ngọc lạnh buốt, làm cho đáy lòng Chu Nguyên run rẩy. Chu Nguyên, những năm này cảm ơn huynh. Có thanh âm rất nhỏ cũng vào lúc này chuyển tới. Sau đó đồng tử Chu Nguyên đột nhiên thít chặt, nhìn thấy chỗ mi tâm chân bóng của Yêu Yêu, quang văn phong ấn thần bí, phảng phất vào lúc này thời gian dần trôi qua băng liệt. Cô đã phong ấn giải khai. Ông! Vô số đạo nguyên khí quang nhận gào thét qua, ngay cả hư không đều bị xé nứt. Phía trên mỗi một đạo quang nhận ẩn chứa lực lượng, đủ để đem Chu Nguyên, loại thần phủ cảnh này gạt bỏ ngàn vạn lần. Nụ cười trên khuôn mặt của Thiên Thánh Điện điện chủ nhìn qua một màn này. Tiếp theo trong chớp mắt, hai người ở trước mặt của y sẽ bị vạn đao xuyên thủng, sinh sinh hóa thành đầy trời bọt máu, ngay cả xương cốt đều không cách nào lưu giữ lại được. Các ngươi không bỏ đi như vậy, ngay cả huyết nhục đều hỗn hợp lại cùng nhau đi. Y cười nhẹ nói. Tại Thiên Thánh Điện, điện chủ mỉm cười nhìn chằm chằm. Những nguyên khí quang nhận đáng sợ kia trong nháy mắt bao phủ hai đạo thân ảnh. Nhưng ngay khi chấp tạm tới trong nháy mắt thì một cỗ ba động bỗng nhiên nhộn nhạo lên. Chỗ ba động lướt qua, thời không phảng phất ngưng trệ xuống. Những nguyên khí quang nhận kia cũng tại thời khắc này ngưng kết trong hư không, tựa như con muỗi trong hổ phách, rốt cuộc không thể động đậy. Dáng tươi cười trên mặt của Thiên Thánh Điện điện chủ hơi chậm lại, bởi vì y cảm giác được những nguyên khí quang nhận kia vào lúc này hoàn toàn đã thoát ly khống chế của y. Y thổi động thế nào đều không có động tĩnh. Trong con mắt của y lướt qua vẻ kinh nghi. Lúc Thiên Thánh Điện điện chủ kinh nghi bất định, những nguyên khí quang nhận kia lại bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng, chậm chậm dâng lên, dung nhập giữa thiên địa. Chu Nguyên cũng phát giác được nguy cơ được giải trừ. Nhưng lúc này, hắn căn bản không chú ý tới. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ trước mắt. Giữa mi tâm Yêu Yêu, phong ấn thần bí tại lúc này đã từ từ đứt gãy. Cùng lúc đó Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ uy thế khó hình dung đang dần dần từ trong cơ thể Yêu Yêu phát tán ra, uy thế tôn quý cổ xưa. Nguyên khí giữa thiên địa cũng vào lúc này phát ra chấn động vù vù, vây quanh Yêu Yêu, phảng phất như đang triều bái. Nguyên bản, đôi mắt của Yêu Yêu thanh tịnh khâm linh, tựa như tinh không thâm thúy. Chu Nguyên còn nhìn thấy, cô vốn dĩ một đầu tóc đen, đúng vào lúc này theo thời gian, dần trôi qua đã có màu vàng hiển hiện. Tựa như nước mực màu vàng xâm nhiễm, mấy tức sau, một đầu tóc đen đã hóa thành mái tóc dài màu vàng óng sáng chói, theo gió phấp phới. Tôn quý chi khí kia càng thêm nồng đậm, phảng phất áp đảo thiên địa. Hai người dính sát bờ môi và lúc này đã chậm rãi tách ra. Trung Nguyên nhìn qua Yêu Yêu lúc này, cảm giác được một loại tự thân nhỏ bé. Loại cảm giác này giống như phàm nhân tại thế tục, ngước nhìn thần đế cao cao tại thượng. Để cho người ta nhìn mà run sợ. Trong lòng Trung Nguyên vào lúc này dâng lên một cỗ cảm giác nhói nhói. Yêu Yêu! Còn người thần thúy như tinh không kia của Yêu Yêu nhìn chăm chú Chu Nguyên, sâu trong đôi mắt, ánh mắt đã từng quen thuộc, tựa hồ theo thời gian dần trôi qua rút đi. Cô khẽ nói, Chu Nguyên. Đôi tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt Chu Nguyên cũng vào lúc này chậm rãi thu hồi lại, đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt mang theo một tia ý lạnh như băng. Thân thể cô, thời gian dần trôi qua dâng lên, chân trần lăng không, mái tóc dài vàng óng phấp phới. Trên thang đá, Thiên Thánh Điện điện chủ cũng vào lúc này đã thấy được Yêu Yêu biến hóa. Lúc này y khẽ cau mày, chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên một vẻ bất an nồng đậm. Nhưng rất nhanh, trong con mắt của y xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Oanh! Nguyên khí mênh mông bàng bạc từ thể nội của Thiên Thánh Điện điện chủ bộc phát, dẫn tới không gian chấn động. Dưới loại dòng lũ đáng sợ này, xem như thiên dương cảnh cường giả đều nửa bước cũng khó mà rời đi được. Nhưng trong đôi mắt Yêu Yêu lại xẹt qua vẻ lạnh lùng. Cô phóng ra không gian chập trùng, trực tiếp như quỷ mị xuất hiện ở phía trước Thiên Thánh Điện điện chủ. Thiên Vương Trấn Linh Ấn. Con người của Thiên Thánh Điện điện chủ co rụt lại. Chẳng chớp mắt, nguyên khí vô biên từ đỉnh đầu của y phóng lên tận trời, hóa thành một phương linh ấn, ẩn chứa chi uy vô tận. Lúc linh ấn kia hiển hiện, ngay cả hư không đều không thể thừa nhận trọng lượng của nó đã bắt đầu sụp đổ. Oanh! Linh ấn trực tiếp hung hăng đối với Yêu Yêu phía trước chấn áp xuống. Nhưng đối mặt với linh ấn chấn áp xuống kia, Yêu Yêu nhẹ nhàng nắm khép tay, sau đó một quyền đã đánh vào trên linh ấn to lớn. Đông! Cả hai va chạm, có thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó Thiên Thánh Điện điện chủ đã kinh hãi, muốn tuyệt nhìn thấy. Linh ấn y dốc hết toàn lực kia lại trực tiếp vào lúc này ầm vang bạo liệt, hóa thành điểm sáng đầy trời. Một quyền nho nhỏ hở hững kia của Yêu Yêu, uy năng lại khủng bố tới tình cảnh như vậy sao? Ra đầu Thiên Thánh Điện điện chủ đều vào lúc này đột nhiên nổ tung. Y đờ đẫn, nhìn qua nữ tử trước mắt, một ý niệm sợ hãi từ sâu trong đáy lòng leo lên mà ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Y run rẩy hỏi. Vù! Thanh âm y vừa mới rơi xuống, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành hư ảo, không gian chập trùng ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Y trực tiếp dự định chạy trốn. Lúc trước, một quyền kia của Yêu Yêu trực tiếp đem Thiên Thánh Điện, điện chủ, làm sợ tới mất đi lý trí. Nhưng đối mặt với y trốn chạy, Yêu Yêu vẫn không có ba động. Tay nhỏ trực tiếp đối với không khí phía trước vồ vào, chỉ thấy hư không đã bắt đầu băng liệt. Lúc tay nhô ra, lại ngạnh sinh sinh bắt được một bóng người đi ra, chính là Thiên Thánh Điện điện chủ, một mặt đờ đẫn kia. Y sắc mặt trắng bệch, lúc này có thể nói là bị kinh hãi tới hồn phi phách tán. Y làm sao cũng đều không nghĩ tới, kẻ nguyên bản là sâu kiến trong mắt này, làm sao lại đột nhiên có được thực lực kinh khủng như vậy. Y lúc trước rõ ràng đã xé rách không gian để chạy, tại sao lại bị cô ta bắt trở lại chứ? Thực lực cuối cùng tới dạng gì đây? Đôi mắt Yêu Yêu lẳng lặng nhìn y, sau đó nhẹ giọng đứt quãng truyền ra. Lúc trước là người muốn giết chúng ta. Thiên Thánh Điện điện chủ răng đang run rẩy, không còn nửa điểm uy phong trước đó nữa. Vì sao muốn bức ta? Lúc này Yêu Yêu, trong giọng nói cô lại tức giận bốc lên. Thiên Thánh Điện điện chủ khóc không ra nước mắt, trong lòng vô cùng hối hận phát điên. Nếu y biết nữ tử này là một tôn đại thần khủng bố như vậy, y nào dám có nửa điểm bức bách. Lúc này y cũng cảm ứng được, nữ tử tên Yêu Yêu này, thể nội rõ ràng là lực lượng cực kỳ kinh khủng đang ngủ say. Loại bức bách lúc trước của y cuối cùng làm cho cô ta chỉ có thể đem nguồn lực lượng kia mà thức tỉnh. Hiện tại chính là thời điểm y nhấm nháp quả đắng. Nhưng Thiên Thánh Điện điện chủ chung quy cũng không phải nhân vật tầm thường. Lúc này thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Y hiểu được mình đã rơi vào tuyệt cảnh. Trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, răng đột nhiên khẽ cắn. Oanh! Nhục thể của y trực tiếp vào lúc này tự bạo. Sóng xung kích khủng bố khó hình dung vào lúc này bộc phát. Sau đó đối với trước mắt Yêu Yêu quét sạch đi, không gian đều vỡ vụn sụp đổ. Nhưng những lực lượng tự bạo đáng sợ kia vừa mới tiếp xúc đến Yêu Yêu thì đã đột nhiên trở nên mềm mại xuống, hóa thành trận trận gió nhẹ quét lên tóc dài màu vàng sáng chói của Yêu Yêu. Cô mặt không biểu tình, tay nhỏ một chào. Sau một khắc, chỉ thấy một chùm sáng xuất hiện ở trong tay. Trong chùm sáng kia có một đạo quang ảnh như thực chất đang dãy giụa. Diện mục của y thình lình cùng với Thiên Thánh Điện điện chủ giống nhau như đúc. Đó là Nguyên Anh Thiên Thánh Điện điện chủ tu luyện mà ra. Chỉ cần Nguyên Anh có thể trốn chạy rất nhanh, y có thể tu ra được nhục thân. Hiển nhiên lúc trước y cố tình tự bạo nhục thân, có ý đồ nhờ vào đó để thoát đi. Thế nhưng hiển nhiên y đã đánh giá thấp thủ đoạn của Yêu Yêu. Trên khuôn mặt Nguyên Anh của Thiên Thánh Điện điện chủ mang theo chi sắc khủng bố, nhìn qua Yêu Yêu rít gào. Ngươi không phải là ngươi. Ngay cả nhục thân tự bạo đều không thể dung chuyển Yêu Yêu. Loại lực lượng kia vượt ra khỏi tưởng tượng của Thiên Thánh Điện điện chủ. Tha cho ta đi, van cầu ngươi hãy tha cho ta. Ta sai rồi, ta không nên đối với ngươi có sát tâm. Nếu như ngươi giết ta, cùng chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Anh bị rơi vào trong tay Yêu Yêu. Lần này Thiên Thánh Điện điện chủ thực sự sợ hãi, cũng không tiếp tục nghĩ tới uy niềm nữa, liều mạng mà cầu xin tha thứ. Bởi vì y biết, nếu Nguyên Anh bị hủy hoại, vậy thì y thực sự sẽ xong đời. Nhưng đối mặt với tiếng cầu xin tha thứ của y, Yêu Yêu lại chưa từng có chút rung động. Tay nhỏ của cô nhẹ nhàng nắm khép, không gian vặn vẹo. Sau một khắc, Nguyên Anh của Thiên Thánh Điện điện chủ đã bị cô bóp nát. Đầy trời điểm xám bộc phát, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng của Thiên Thánh Điện điện chủ. Lúc này, Nguyên Anh của Thiên Thánh Điện điện chủ bạo tạc cũng rốt cuộc đưa tới cường giả các phương ngoại giới chú ý tới. Ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ, Thanh Dương Trưởng Giáo đều đem ánh mắt bắn về hướng phía trên không, mảnh hư vô kia. Sau đó, bọn họ đã chấn động nhìn thấy, trong vô số điểm sáng kia, Yêu Yêu đứng lơ lửng trên không, mái tóc dài vàng óng bay phấp phới. Cô ta lúc này giống như thần đế hiện thân, hành tẩu thế gian. Bên ngoài không gian hư vô, nguyên bản giữa thiên địa chiến đấu vô cùng kịch liệt, trực tiếp vào lúc này đều đã dừng lại. Từng ánh mắt đều mang theo vẻ kinh hãi nồng đậm, nhìn qua trong không gian hư vô kia. Ai cũng không nghĩ tới, cục diện đột nhiên xuất hiện loại biến hóa như vậy. Thiên Nguyên Điện điện chủ trong Thập Điện Thánh Cung, danh xưng thực lực là mạnh nhất, vậy mà tại lúc này đã bị người sinh sinh một cái bóp nát Nguyên Anh. Một màn như vậy làm cho vô số người có chút thần lay động, giống như thân ở mộng cảnh, không thể tin được mà nhìn thấy trước mặt. Thanh Dương Trưởng Giáo, đó là đệ tử Thương Huyền Tông các ngươi sao? Cô ta vì sao? Hai vị cự đầu Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn già trên mặt kinh sợ nhìn về phía Thanh Dương Trưởng Giáo, không nhịn được mà hỏi. Thanh Dương Trưởng Giáo khuôn mặt cũng có chút co quắp, bởi vì ông ta cũng bị một màn trước mắt này khiến cho không biết phải làm sao, lúc này cười khổ đáp. Cô ta hoàn toàn chính xác xem như người Thương Huyền Tông chúng ta. Đối với Yêu Yêu, thời điểm Thanh Dương Trưởng Giáo lần đầu tiên gặp đã mơ hồ cảm giác được cô có chút không đơn giản. Cô ẩn giấu đi một loại thần bí. Nguyên bản Thanh Dương Trưởng Giáo còn muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Theo ông thấy, chỉ cần Yêu Yêu không làm ra chuyện có hại tới Thương Huyền Tông, vậy cô ta sẽ chính là người Thương Huyền Tông. Đây cũng chính là nguyên nhân Thanh Dương Trưởng Giáo có thể ngầm thừa nhận Yêu Yêu tại Thương Huyền Tông không cần tuyển chọn bất luận một ngọn núi nào để tu hành. Chỉ là ngày hôm nay, để Thanh Dương Trưởng Giáo hiểu được Ông ta không đơn giản mà đánh giá thấp Yêu Yêu. Sức mạnh trên người Yêu Yêu bùng lên, chỉ sợ cũng đã vượt qua pháp vực cảnh. Thương Huyền Tông các ngươi quả thực là nội tình phi phàm. Thiêm Kiếm Tôn cùng với Cổ Kình Tôn giả đều cảm thán một tiếng. Nghĩ đến Thanh Dương trưởng giáo đem Yêu Yêu xem như là át chủ bài ẩn giấu của bọn họ. Có một vị cường giả như vậy trợ trận, cục diện của bọn họ cũng có thể trở nên càng tốt hơn một chút. Dù sao trải qua lúc trước giao phong, bọn họ phát hiện cho dù Thánh Nguyên Cung Chủ chỉ là ngụy thánh cảnh, nhưng cấp độ thực lực kia cũng đã siêu việt hơn ba người bọn họ liên thủ lại. Đối với điều này, Thanh Dương trưởng giáo chỉ có thể lộ ra dáng tươi cười lúng túng, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, bởi vì ông ta cảm giác trạng thái Yêu Yêu lúc này có chút không đúng, nên cũng không biết cô đến tột cùng có thể giúp được bọn họ hay không. Dù sao, việc hướng về Thương Huyền Tông, Yêu Yêu cũng không để ý tới. Nếu không phải bởi vì Chu Nguyên, cô tất nhiên cũng không có khả năng lưu tại Thương Huyền Tông. Nhưng bất kể thế nào, Yêu Yêu đã bộc phát, chung quy đã làm cho sĩ khí bọn họ bên này có chỗ tăng lên. Trái lại Thánh Cung, Thiên Quỷ Phủ bên kia có chút kinh nghi bất định. Ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ đều hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm nữ tử tóc vàng phấp phới trong không gian hư vô. Trên thân người này phát ra ba động, làm cho trong lòng y cảm thấy có chút kiêng kỵ. Cô ta đến tột cùng là ai? Chưa từng nghe nói qua Thương Huyền Tông có cường giả thực lực như vậy. Đừng nói là Thương Huyền Tông, xem như trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, thực lực cường giả như vậy đều không có khả năng tồn tại. Nhưng điều đó không có khả năng tồn tại, hết lần này tới lần khác cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt. Cho nên trong lúc nhất thời, ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ đều có chút thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy là chiến đấu nguyên bản kinh thiên động địa lại vào lúc này có chút hành quân lặng lẽ. Trong không gian hư vô, Yêu Yêu đứng lơ lửng trên không, mái tóc dài vàng óng sáng chói rủ xuống bên hông, nhẹ nhàng tung bay. Cô vào lúc này tựa như tinh không thâm thúy cổ xưa, nhưng cũng tản ra một loại lạnh nhạt ngàn dặm cự người. Phía dưới thang đá, Chu Nguyên lau đi vết máu nơi khóe miệng, vết thương chỗ lồng ngực hắn đã được Thái Ất Thanh Mộc Ngấn phát ra sinh cơ bảng bạc nhanh chóng chữa trị. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Yêu, sau đó hắn thấp giọng cố gắng lộ ra một dáng tươi cười bình hòa. Yêu Yêu, không sao rồi, muội có thể biến trở về như cũ được không? Hiện tại Yêu Yêu mặc dù cường đại nhưng lại làm cho Chu Nguyên cảm giác vô cùng bất an. Năm đó lúc sư phụ Thương Uyên rời đi đã liên tục căn dặn hắn không được để Yêu Yêu mở ra phong ấn. Khi đó khuôn mặt sư phụ Thương Uyên nghiêm túc làm cho hắn biết được đây là việc cực kỳ nghiêm trọng. Nghe thấy giọng của Chu Nguyên, trong đôi mắt Yêu Yêu dường như lấp lóe, tự như lướt qua dãy giụa nhẹ nhẹ. Nhưng rất nhanh, những dãy giụa kia theo thời gian rồi trôi qua đã tiêu tán. Cô khẽ lắc đầu, có thanh âm phiêu miểu chuyển tới. Chu Nguyên, ta sẽ giúp huynh thanh trừ những tai họa ngầm này. Cô nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, dù đột nhiên quay người, hóa thành một vòng kim quang, trực tiếp xuyên thủng không gian hư vô, đối với ngoại giới mau chóng vút đi. Yêu Yêu, không được! Chu Nguyên hô lớn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng hắn lúc này làm sao có thể ngăn cản được Yêu Yêu? Chạy ra mấy bước đã bởi vì chỗ đau đớn kịch liệt từ lồng ngực chuyển tới, khiến cho hắn phải quỳ xuống. Đáng chết! Chu Nguyên hai mắt xích hồng, từng quyền hung hăng nện vào trên mặt đất, phát tiết tự trách trong lòng. Hắn biết, nếu không phải vì bảo hộ hắn, thì Yêu Yêu căn bản sẽ không mở ra phong ấn. Điều này khiến hắn cực kỳ tự trách. Nếu biết sớm như vậy, hắn căn bản đã không tới đây. Bây giờ Yêu Yêu mở ra phong ấn, không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối đây sẽ không phải là chuyện tốt. Tiểu thú vào lúc này đi tới bên cạnh Chu Nguyên, duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ hắn, chính là Thôn Thôn. Nó phát ra ô minh thanh dường như đang an ủi. Chỉ là trong đôi mắt của nó, nhìn về phía hướng Yêu Yêu rời đi, rõ ràng cũng lướt qua vẻ lo lắng. Chu Nguyên nhìn Thôn Thôn, răng cắn chặt môi, thậm chí bật máu, thanh âm khàn giọng nói. Đều tại ta quá yếu. Nếu hắn đủ mạnh, tình thế nguy hiểm hôm nay, hắn đâu cần phải Yêu Yêu tới cứu vớt. Lúc này trong lòng Chu Nguyên chỉ có thống hận, chính mình nhỏ yếu không gì sánh được. Đoạn thời gian này từng tia nho nhỏ đắc ý đột phá tới thần phủ cảnh kia, vào lúc này bị hiện thực tàn khốc xé rách, phá thành mảnh nhỏ. Những năm qua, Yêu Yêu chiếu cố hắn không biết bao nhiêu, không nghĩ tới ngày hôm nay, hắn không thể bảo vệ được cô, ngược lại còn làm hại cô giải khai phong ấn. Nếu gặp lại sư phụ, hắn nên bàn giao thế nào đây? Chu Nguyên chưa bao giờ có một khắc khát vọng lực lượng lại cường đại như lúc này. Thân ảnh Yêu Yêu từ trong không gian hư vô chậm rãi dâng lên, xuyên qua lôi trì. Lúc này trong lôi trì, Huyết Thánh Điện điện chủ cùng Linh Quân Phong chủ vừa mới trở ra giao phong. Ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ trên thân Yêu Yêu, trong mắt đồng dạng có vẻ kinh ngạc. Linh Quân Phong chủ gặp qua Yêu Yêu rất nhiều lần, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới thể nội nữ tử xinh đẹp này ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng đến như vậy. Ánh mắt Yêu Yêu nhìn Linh Quân Phong chủ, rồi sau đó liền chuyển hướng Huyết Thánh Điện điện chủ, tựa hồ như đang tự hỏi hắn có phải là tai họa ngầm hay không. Nhưng không đợi cô suy nghĩ hoàn tất, Huyết Thánh Điện điện chủ trực tiếp quả quyết quay đầu liền chạy. Thiên Thánh Điện điện chủ trong tay Yêu Yêu ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Huyết Thánh Điện ở đâu ra lá gan cùng với cô giao thủ chứ? Nhìn Huyết Thánh Điện điện chủ chạy trốn, Yêu Yêu cũng không truy kích, hiển nhiên cũng không đem y như là uy hiếp quá lớn. Thân ảnh của cô tiếp tục bay lên không, mái tóc dài vàng óng sáng chói ở trong thiên địa này bắt mắt dị thường. Vô số ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng rung động hội tụ trên người cô. Ai cũng biết được cục diện dưới mắt tất nhiên sẽ bởi vì Yêu Yêu mà xuất hiện biến hóa cực lớn. Ánh mắt Thánh Nguyên công chủ ngưng trọng nhìn chằm chằm Yêu Yêu rồi chậm rãi nói. Vị cô nương này, Thánh cùng ta cùng cô cũng không ân oán. Nếu cô vì Chu Nguyên mà tới, bản cung có thể hướng cô cam đoan. Rất nhiều chuyện trước đây là chuyện cũ bỏ qua. Cường giả các phương nghe thấy vậy đều âm thầm tặc lưỡi. Thánh Nguyên công chủ xưa nay cường thế, chẳng ai ngờ tới y vậy mà trong lời nói cũng sẽ có một ngày chịu thua. Bởi vậy có thể thấy được Yêu Yêu trước mắt đến tột cùng có chứa bao nhiêu uy hiếp. Yêu Yêu lăng không, toàn thân tản ra khí chất đạm mạc, đôi mắt nhìn chăm chú Thánh Nguyên công chủ. Một lát sau có thanh âm linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu vang lên. Thánh Nguyên công chủ chết, mới không có tai họa ngầm. Khi thanh âm của Yêu Yêu phiêu miểu quanh quẩn tại thiên địa, sắc mặt Thánh Nguyên công chủ cũng trở nên lạnh lẽo, mà bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn thì âm thầm thở dài một hơi. Những cường giả đỉnh cao phe khác khóe mắt nhảy lên, bọn hắn vốn cho là cục diện hôm nay hẳn là Thánh Cung ổn chiếm thượng phong. Nhưng hôm nay, nâng theo nữ tử thần bí này xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Mặc dù bọn y cũng không biết Yêu Yêu đến tột cùng lai lịch ra sao, tại sao lại có được thực lực đáng sợ như vậy, nhưng bọn y hiểu Thánh Nguyên công chủ đã gặp phải kình địch. Xem ra cô nương khăng khăng muốn cùng Thánh Cung ta là địch. Giọng của Thánh Nguyên công chủ lúc này lạnh lùng nói. Tuy nói đối với Yêu Yêu trước mắt y cũng ôm mấy phần kiêng kỵ, nhưng sự từng đến một bước này thì y cũng không thể lui ra phía sau. Nhưng đối mặt với lời nói ẩn chứa uy hiếp của y, Yêu Yêu lại không tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy tay áo dài lắc nhẹ, cuộn cuộn lưu quang gào thét ra tựa như tinh hà. Trong lưu quang tinh hà kia, mỗi một đạo điểm sáng đều là một viên nguyên văn biến thành, mà số lượng nguyên văn như vậy hội tụ cùng một chỗ để đủ để cho người trợn mắt há hốc miệng. Tiếp theo trong chớp mắt, nguyên văn tinh hà gào thét ra, hư không trực tiếp vào lúc này sụp đổ. Tinh hà xuyên qua, mang theo chi uy cuồn cuộn đánh về phía Thánh Nguyên công chủ. Thánh Nguyên công chủ nhìn thấy một màn này, mí mắt cũng có chút run lên, bởi đây là lần đầu y nhìn thấy có người trong lúc giơ tay nhấc chân có thể đem nguyên văn sử dụng như vậy. Cảm thụ được trong nguyên văn tinh hà kia ẩn chứa chi lực bàng bạc, Thánh Nguyên công chủ nào dám chậm trễ. Y hít sâu một hơi, tiếp theo trong chớp mắt, một đạo dòng lũ nguyên khí từ trong miệng y phun ra. Dòng lũ nguyên khí đón gió căng phồng lên, mấy tức đằng sau đã hóa thành vạn trượng khổng lồ hoành ép hư không. Bóng ma khổng lồ bao phủ đại địa, nguồn lực lượng hủy diệt kia nếu rơi xuống, toàn bộ Hắc Uyên đều sẽ trong khoảnh khắc bị phá hủy. Mà dòng lũ nguyên khí Thánh Nguyên công chủ phun ra ẩn chứa vô số tinh thạch sáng chói như kim cương. Đó là bởi vì nguyên nhân nguyên khí cực đoan ngưng luyện rơi vào trong loại dòng lũ này. Xem như pháp vực cường giả đều sẽ bị ma diệt. Oanh! Trong những ánh mắt kinh hãi, nguyên văn tinh hà xuyên qua mà xuống, trực tiếp cùng dòng lũ nguyên khí sáng chói kia chạm vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, bầu trời phảng phất đều vào lúc này sụp đổ. Sóng xung kích không cách nào tưởng tượng tàn phá bừa bãi. Các phương cường giả ở đây đều chật vật tránh lui. Cho dù là Thanh Dương trưởng giáo, là bậc pháp vực cảnh, đều không dám ngạnh hám phong mang. Hai cỗ chi lực mênh mông, ma diệt lẫn nhau cuối cùng tiêu tán. Thánh Nguyên Công Chủ đứng ở hư không, sắc mặt băng hàn. Từ khi y triển lộ thực lực ngụy thánh cảnh tới nay, xem như ba vị pháp vực cảnh cường giả bên Thanh Dương trưởng giáo liên thủ đều bị y gắt gao áp chế. Nhưng hôm nay, đối mặt với Yêu Yêu, y cảm giác ưu thế tự thân đã không còn sót lại chút nào. Cô nương làm gì mà hùng hổ dọa người thế? Thánh Nguyên Cung Chủ đè nén nộ khí, rồi chậm giọng nói. Cô thật coi bản cung sợ cô hay sao? Yêu Yêu hai tay khép lại, sau một khắc, đếm không hết điểm sáng màu vàng óng từ trong cơ thể của cô xuất hiện, cuối cùng ở trên không hội tụ. Những điểm sáng màu vàng óng kia lan tràn ra, trực tiếp tạo thành một đạo nguyên văn cổ xưa to lớn, tới khó mà hình dung. Nguyên văn kia che khuất bầu trời, cuồn cuộn vô tận, tản ra uy áp cực đoan kinh khủng. Khi nguyên văn ước chừng vạn trượng kia thành hình, tay Yêu Yêu kết ấn, sau đó vô số người đã nhìn thấy cự hình nguyên văn kia bắt đầu nhúc nhích biến hóa. Cuối cùng nguyên văn ngưng tụ biến thành một đầu cự thú thần bí, ngửa mặt lên trời gào thét. Cự thú kia vô cùng to lớn, toàn thân trải rộng lân phiến màu vàng, lấp lóe kim quang. Trên mỗi một tấm vảy kia đều khắc rõ nguyên văn cổ xưa. Đó rõ ràng là một đầu chi thú nguyên văn biến thành. Mà bộ dáng của nó cũng cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là hình thái chiến đấu của Thôn Thôn. Chỉ là Yêu Yêu lấy nguyên văn biến thành Thôn Thôn này, chỗ uy năng có được so với Thôn Thôn hiện tại mạnh hơn vô số lần. Vô số cường giả khi nào gặp qua nguyên văn tạo nghệ xuất thần nhập hóa như vậy đều trợn mắt há hốc miệng. Mà lão nhân mày trắng này càng là mặt mũi tràn đầy si mê, khẽ lẩm bẩm nói. Cần nguyên văn tạo nghệ cỡ nào mới có thể sáng tạo ra nguyên văn đoạt thiên địa như vậy chứ? Growl! Nguyên văn Thôn Thôn ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như gió, tàn phá bừa bãi, trực tiếp xoắn nát hư không. Tiếp theo trong chớp mắt, nguyên văn Thôn Thôn trực tiếp như thuấn gian di động, xuất hiện ở phía trước Thánh Nguyên Công Chủ. Cự chảo hung hăng chụp được, một chảo kia tựa như có chứa chi lực hủy thiên, trong lúc rơi xuống, không gian sụp đổ, tạo thành vòng xoáy không gian thật lớn. Trong vòng xoáy kia, bất cứ vật chất gì phảng phất đều sẽ bị ma diệt. Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt ngưng trọng, lồng ánh sáng pháp vực màu bạc ở ngoài thân nổi lên. Oanh! Lợi chảo trùng điệp đập vào trên lồng ánh sáng pháp vực, chỉ thấy pháp vực kịch liệt run rẩy, gợn sóng dồn dập nở rộ, cuối cùng hư không nơi đó vỡ ra. Thân thể Thánh Nguyên Cung Chủ cũng như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược mà ra. Chỗ bàn chân rơi xuống, không gian không ngừng sụp đổ. Rao! Một kích thành công, thân ảnh nguyên văn Thôn Thôn khổng lồ trực tiếp biến thành vô số đạo tàn ảnh gào thét mà ra. Chớp mắt tiếp theo, vô số tàn ảnh đều xuyên thấu hư không, cơ hồ cùng thời khắc đó, phô thiên cái địa rơi vào trong lồng ánh sáng pháp vực ngoài thân của Thánh Nguyên Cung Chủ. Thanh âm như kinh lôi không ngừng vang vọng. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn qua từng mảng không gian sụp đổ. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng dư ba tiết ra kinh khủng tới cỡ nào. Làm cho da đầu bọn họ tê dại nhất là tại phía dưới nguyên văn cự thú điên cuồng tấn công kia. Thánh Nguyên Cung Chủ lúc này giống như bao cát bị đánh cho không ngừng chật vật, bắn ra bốn phía. Bên ngoài thân thể y, lồng ánh sáng pháp vực vô tận huyền diệu kia cũng kịch liệt run rẩy. Phải biết, trước đó liền xem như ba người Thanh Dương trưởng giáo liên thủ cũng không từng đem Thánh Nguyên Cung Chủ làm cho chật vật như vậy. Trên lợi chảo nguyên văn cự thú, chợt có kim quang óng ánh bộc phát, cuối cùng đã tạo thành chất lỏng màu vàng ở giữa lợi chảo chảy xuôi. Nhưng chỉ có người thực lực mạnh mẽ mới có thể phát hiện những chất lỏng màu vàng óng kia chính là do vô số nguyên văn lít nhà lít nhít ngưng tụ biến thành. Xuy! Nguyên văn cự thú gào thét, danh chấn hoàn vũ, chảo quang hung hăng xé rách mà xuống, lướt qua lồng ánh sáng pháp vực. Xoẹt! một đạo âm thanh chói tai vang lên. Sau đó vô số ánh mắt kinh hãi đã nhìn thấy lợi chảo nguyên văn cự thú kia đã vào lúc này xuyên thủng lồng ánh sáng pháp vực, đồng thời sinh sinh đâm vào trong thân thể Thánh Nguyên công chủ. Trực tiếp vào lúc này sụp đổ. Nhưng cùng lúc đó, hư không xa xa chập trùng lấy, một bóng người chậm rãi bước ra, chính là Thánh Nguyên công chủ. Nhưng lúc này sắc mặt y lộ ra đặc biệt âm trầm. Muốn gạt bỏ một vị ngụy thánh cảnh hiển nhiên không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được, một vòng giao phong lúc trước kia, Thánh Nguyên công chủ đã rơi vào hạ phong. Yêu yêu lấy nguyên văn biến thành cự thú, uy năng rất đáng sợ. Giữa thiên địa yên tĩnh im ắng, nhưng mọi người có thể cảm giác được loại phong bạo kiềm chế kia tiến đến. Thánh Nguyên công chủ ánh mắt âm lệ, nhìn chằm chằm yêu yêu. Y lần này cũng không tiếp tục nửa câu nói nhảm. Miệng y chậm rãi mở ra, một vệt quang trạch màu trắng đen cũng từ trong miệng y dâng lên. Quang mang đen trắng rơi vào trong tay y, đó là một bộ đồ quyển pha tạp cổ xưa. Trong lúc vật này xuất hiện, thiên địa dần dần trở lên nở mờ. Đám người Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, sắc mặt vào lúc này đột nhiên biến đổi, trầm thấp ngạc nhiên vang lên. Cái đó là... Thánh Cung Thánh Bảo, Chu Linh Đồ. Đồ quyển pha tạp màu trắng đen xuất hiện trong tay Thánh Nguyên công chủ. Đồ quyển kia vừa xuất hiện đã dẫn tới thiên địa biến sắc. Giữa cả thiên địa, nguyên khí đều vào lúc này kịch liệt bắt đầu chập trùng. Mà những cường giả các vương nhận ra vật trong tay Thánh Nguyên công chủ cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt có vẻ sợ hãi thật sâu nổi lên, bởi vì bọn hắn biết được đó là thánh bảo nổi danh lừng lẫy của Thánh Cung, Chu Linh Đồ. Năm đó, Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, Chu Linh Đồ này cũng có một phần công lao, bởi vậy có thể thấy được vật này đến tột cùng là uy năng đại sát khí bực nào. Vật này chính là chi bảo chấn cung của Thánh Cung. Nếu không phải thời khắc trọng yếu nhất, Thánh Nguyên công chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem nó vận dụng. Bởi vậy có thể thấy được lúc này Thánh Nguyên công chủ đến tột cùng kiên kỳ yêu yêu bực nào. Rao! Nguyên văn thôn thôn gào thét, thân thể cao lớn đạp nát hư không, lại lần nữa như lôi đình nhào về phía Thánh Nguyên công chủ. Lần này sắc mặt Thánh Nguyên công chủ âm lệ, thân thể bất động, hai tay chậm rãi đem Chu Linh Đồ triển khai. Chỉ thấy quang mang đen trắng trong lúc đó đều lưu truyền, thần bí khó lường. Ông! Chu Linh Đồ run lên, có quang mang đen trắng phóng lên tận trời. Quang mang kia quấn giao lẫn nhau, tựa như âm dương giao hợp, tản ra chi uy khó lường. Vù! Quang mang đen trắng trực tiếp cùng nguyên văn thôn thôn va chạm. Nhưng lần này đụng chạm, chỗ quang mang đen trắng lướt qua, vết tích trên thân thể nguyên văn cự thú nhanh chóng tan rã. Ngắn ngủi mấy tức, quang mang đen trắng lướt qua, nguyên văn thôn thôn bị tan rã không còn một mảnh. Giữa thiên địa vang lên vô số thanh âm kinh hãi. Trước đó bọn hắn đã tận mắt chứng kiến lực lượng nguyên văn cự thú, cho dù là Thánh Nguyên công chủ trong lúc nhất thời đều bị ép vào hạ phong. Không nghĩ tới hôm nay Thánh Nguyên công chủ vừa tế ra Chu Linh Đồ đã đem nó mà gạt bỏ sạch sẽ. Chỉ uy thánh bảo có thể thấy được lốm đốm. Trong mắt bọn người Thanh Dương trưởng giáo cũng không khỏi có vẻ lo âu hiển hiện. Người nguyên văn tạo nghệ ta thừa nhận rất lợi hại. Thánh Nguyên công chủ cầm Chu Linh Đồ cổ xưa trong tay, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm yêu yêu thản nhiên nói. Nhưng năm đó ngay cả Thương Huyền đều bại, người lại có thể thế nào chứ? Chu Linh Đồ trong tay Thánh Nguyên công chủ đột nhiên mãnh liệt bắn ra, cuối cùng đón gió căng phồng lên, hóa thành vạn trượng to lớn. Ở giữa tràn đầy chi sắc hắc bạch, mọi ánh mắt cường giả bắn đi, lập tức cảm giác được Nguyên Anh ở thể nội đều phát ra gào thét thê lương, giống như muốn tiêu tán, lập tức sợ đến vội vàng thu lại. Quay ánh mắt, vận chuyển nguyên khí. Chu Linh Đồ, âm dương giới. Trên không trung, Chu Linh Đồ quay cuồng. Trong chớp mắt kia, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này lật úp xuống. Chỉ quang đen trắng lưu truyền, đảo ngược càn khôn. Yêu yêu đứng ở hư không, cô nhìn bốn phía, lúc này thiên địa xuất hiện biến hóa, chỉ sắc hắc bạch tràn ngập tầm mắt. Phảng phất thân ở một phương thiên địa khác. Tại ngoại giới, các ánh mắt hoảng sợ nhìn qua đồ quyển hắc bạch to lớn trên không trung, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong đồ quyển kia không biết khi nào đã có một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Đó chính là Yêu Yêu. Hiển nhiên, Yêu Yêu lúc này đã bị nhốt ở trong Chu Linh Đồ. Bọn Thanh Dương trưởng giáo cũng sắc mặt kịch biến. Rời vào trong Chu Linh Đồ kia, bất cứ sinh linh nào đều sẽ bị chi khí âm dương ma diệt tan rã. Đó sẽ là hồn phi phách tán. Xuất thủ hỗ trợ! Thanh Dương trưởng giáo quyết định rất nhanh, hét to lên một tiếng. Nếu tùy ý để Thánh Nguyên Cung Chủ ma diệt Yêu Yêu, thì đối với bọn họ có thể nói là bất lợi thật lớn. Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả lập tức gật đầu. Tiếp theo trong chớp mắt, ba người liên thủ phát động thế công. Nhưng đối mặt với bọn họ công kích, Thánh Nguyên Cung Chủ lại cười lạnh một tiếng. Một tay kết ấn, trên không trung, Chu Linh Đồ lập tức bộc phát ra ba đạo quang hoa đen trắng, trực tiếp đối với ba người mà rơi đi. Bà đạo quang hoa đen trắng phiêu phiêu đãng đãng, nhìn như không hiện thanh thế, nhưng làm cho đồng tử ba người Thanh Dương trưởng giáo co rụt lại. Bọn họ biết được chi lực âm dương ma diệt tại Chu Linh Đồ đáng sợ bậc nào. Cho dù bọn họ là pháp vực cảnh, nếu nhục thân bị nhiễm, thậm chí cũng có khả năng bị ma diệt. Thanh Dương trưởng giáo hít sâu một hơi, chỗ đỉnh đầu có quang hoa ngút trời. Trong quang hoa có một viên thạch ấn pha tạp. Thạch ấn lóe ra chi quang huyền ảo, quang hoa diễn biến lấy núi non sông ngòi, thánh bảo Thương Huyền Tông, tiểu thương huyền ấn. Đây là Thương Huyền Thánh Ấn, năm đó Thương Huyền lão tổ lấy ra khuôn mẫu để luyện chế ra thánh bảo, xem như hàng nhái của Thương Huyền Thánh Ấn. Thiên Kiếm Tôn há mồm phun ra một thanh trường kiếm, không phải vàng, không phải gỗ, nhưng trường kiếm không chuôi, hiện ra chín kết. Trong lúc xuất hiện, thiên địa trước mặt đều bị kiếm khí sắc bén vỡ ra tới. Thánh bảo Vấn Kiếm Tông, Cửu Linh Kiếm. Thể nội Cổ Kình Tôn giả bay ra một vật, chính là một đầu tiểu kình màu vàng. Trên thân thể tiểu kình khắc rõ phù văn cổ xưa, bay lượn trước người, phun ra nuốt vào lấy thiên địa vạn vật. Thánh bảo Bắc Minh Chấn Long Điện, Thiên Kình Phù. Ba vị trưởng giáo đều vào lúc này cùng ra tay. Tế ra thánh bảo áp đáy hòm, lập tức dẫn tới thiên địa rung động dữ dội. Những cường giả thế lực các phương khác đều thấy nóng mắt không gì sánh được. Lực đại cự tông có thể sừng sững Thương Huyền Thiên ngàn vạn năm, bằng vào chính là nội tình, mà thánh bảo là một loại nội tình trong đó. Ba đạo thánh bảo bay múa, cùng ba đạo quang hoa đen trắng gào thét chạm vào nhau, lập tức dẫn tới thiên băng địa liệt, hư không rung động. Thánh Nguyên Cung Chủ chỉ đối xử lạnh nhạt, nhìn thoáng qua ba người, nhưng cũng không quá mức để ý tới. Cho dù bọn họ cũng có được thánh bảo, nhưng cấp độ lực lượng cùng y có khoảng cách không nhỏ. Dù sao bây giờ y đã là ngụy thánh cảnh, trước mắt khó giải quyết nhất chính là Yêu Yêu thần bí kia. Từ trên người của cô, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng đã nhận ra khí tức nguy hiểm rất nồng đậm. Chẳng biết tại sao y ở trong cõi u minh thậm chí cảm thấy được Yêu Yêu trước mắt chỉ sợ càng muốn càng thêm nguy hiểm so với Thương Huyền lão tổ năm đó. Cô ta đến tột cùng là xuất hiện ở đâu? Giờ khắc này, Thánh Nguyên Cung Chủ còn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại cấp bậc này tồn tại, đừng nói là tại Thương Huyền Thiên, mà xem như toàn bộ thiên nguyên giới, cũng không thể nào là hạng người vô danh, thế nhưng y lại chưa bao giờ nghe nói tới. Thôi được rồi, mặc kệ người đến tột cùng lai lịch ra sao, hôm nay ai cản ta đoạt Thương Huyền Thánh Ấn, thì ta sẽ diệt kẻ đó. Hàn ý đại thịnh trong mắt Thánh Nguyên Cung Chủ, chỉ cần đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, y liền có thể chân chính bước vào thánh cảnh, thánh giả cảnh. Lúc đó, y sẽ đứng hàng thiên chủ, cho dù là phóng mắt thiên nguyên giới, cũng có thể coi là người mạnh nhất đếm được trên đầu ngón tay. Sát ý trong lòng dâng lên, Thánh Nguyên Cung Chủ không do dự nữa, hai tay kết xuất pháp ấn. Ong! Trên bầu trời, trong Chu Linh Đồ to lớn, truyền ra tiếng oanh minh. Sau đó vô số người nhìn thấy, chỉ sắc hắc bạch trong đó, thời gian dần trôi qua ngưng kết. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ biến thành một đầu cự long màu trắng đen. Cự long tản ra uy áp không cách nào hình dung được, mắt rồng một đen một trắng. Rao! Hắc bạch cự long gào thét, mắt rồng khóa chặt lấy Yêu Yêu bị khốn trong quang hải màu đen trắng. Sau một khắc, long tức đen trắng tựa như âm dương giao hội, mang theo khí tức hủy diệt tan rã tất cả vật chất giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp đem Yêu Yêu bao phủ xuống. Năm đó cho dù là Thương Huyền cũng bị âm dương long tức này của ta gây thương tích, cho nên ngươi cũng vẫn lạc đi. Thánh Nguyên công chủ nhìn chằm chằm vào bóng người xinh xắn kia, thần sắc trên mặt thời gian dần trôi qua dữ tợn. Hắc bạch long tức cuồn cuộn gào thét xuống, nếu rơi vào trong đó, cho dù là pháp vực cường cảnh giả thì cũng sẽ trong khoảnh khắc bị ma diệt pháp vực hóa thành hư vô. Trừ phi pháp vực cường giả cũng có được thánh bảo tương hộ. Lúc này Yêu Yêu ở vào phía dưới hắc bạch long tức, tựa hồ lộ ra cực kỳ đơn bạc, phảng phất sau một khắc, nữ tử xinh đẹp để cho người kinh tâm động phách này sẽ tan thành mây khói. Tất cả mọi người không đành lòng khẽ lắc đầu. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú kia, Yêu Yêu cũng vầng trán khẽ nâng, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chăm chú hắc bạch long tức cuồn cuộn. Cô duỗi tay ra, trong lòng bàn tay tựa hồ có chất lỏng màu vàng óng, thần bí dũng mãnh tiến ra. Chất lỏng ngưng tụ cuối cùng biến thành một chi nguyên văn bút màu ám kim. Trên thân bút kia khắc rõ đường vân cổ xưa nhất giữa thiên địa, giống như cùng thiên địa cùng sinh. Tay cô nắm nguyên văn bút, cổ tay rung nhẹ, ngòi bút đã từ hư không trước mặt rơi xuống, một vòng kim quang trống rỗng hiển hiện. Đạo kim quang kia cong cong xoay xoay, mang theo vận vị huyền diệu, giống như thiên địa cấu kết. Từng đạo kim quang không ngừng xuất hiện. Những vết tích kim quang kia, phía trước Yêu Yêu kết nối lẫn nhau, cuối cùng phảng phất tạo thành một phù văn cực kỳ cổ xưa, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng khi người trông thấy nó, trong lòng đều mơ hồ dâng lên một chữ. Chấn! Vô số cường giả nhìn qua phù văn cổ xưa màu vàng. Một số người tinh thông nguyên văn, ánh mắt cũng lộ ra vẻ si mê. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nguyên văn cổ xưa kia đến tuột cùng là bực tinh diệu nào. Chỉ có người thần hồn cùng thiên địa lấy được cộng minh cực kỳ mãnh liệt thì mới có thể khắc họa ra được. Không biết vì sao, bọn họ cảm giác nguyên văn cổ xưa trước mặt này tựa hồ cùng với những nguyên văn khác có chút không giống nhau. Song mi bạch mi lão nhân run run, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào nguyên văn cổ xưa, cuối cùng run rẩy nói: "Đây không phải chi đạo nguyên văn đơn giản, trong đó thậm chí có viết tích nguyên thuật. Cô ta đem nguyên văn cùng nguyên thuật kết hợp hoàn mỹ. Nhất bút nhất họa của cô ta, nguyên văn không phải phác họa đơn giản, cũng là nguyên thuật đang ngưng tụ. Một bút kia đều tựa như là một thiên nguyên thuật, trong khi tụ lại uy năng khó lường." Trên khuôn mặt ông ta có cảm xúc sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Nguyên văn tạo nghệ như vậy, ông ta chưa từng nghe thấy. Thậm chí tin tưởng, cho dù là sư phụ Thương Huyền của ông ta, nếu luận về nguyên văn tạo nghệ cũng đều kém hơn Yêu Yêu. Uỳnh! Trong vô số ánh mắt rung động, nguyên văn màu vàng to lớn kia lập tức hóa thành kim quang phóng lên tận trời, trực tiếp cùng hắc bạch long tức cuồn cuộn hung hãn chạm vào nhau. Ầm! Thanh âm kinh lôi vang vọng đất trời. Những nơi kim quang đi qua, hắc bạch long tức cuồn cuộn giằng co một lát sau cuối cùng tán loạn. Giữa thiên địa vang lên vô số thanh âm hãi nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Thánh Nguyên công chủ tế ra Chu Linh Đồ đều không có hiệu quả. Da mặt Thái Nguyên công chủ cũng run lên, trong ánh mắt nhìn về phía trong Chu Linh Đồ càng kiêng kỵ, đồng thời cỗ sát ý kia cũng thêm nồng đậm. Hôm nay, nếu không đem cô ta chém trừ, thì đơn giản chính là ăn ngủ không yên. Nhưng ngay tại sát ý trong lòng Thái Nguyên công chủ phóng đại, Chu Linh Đồ bỗng nhiên vào lúc này kịch liệt chấn động. Thái Nguyên giật mình vội vàng nhìn chăm chú, chỉ thấy Yêu Yêu lúc này không ngừng huy động nguyên văn bút, từng vết tích kim quang huyền diệu liên tục không ngừng trống rỗng mà hiện. Những kim quang kia tựa hồ vô số kình thiên trụ lớn xuyên qua hư không mà tới. Theo những quang trụ màu vàng kia càng ngày càng nhiều, Chu Linh Đồ run run cũng càng ngày càng lợi hại. Chi khí hắc bạch âm dương tràn ngập trong đó, thậm chí đều đang dần dần yếu bớt. Sắc mặt Thái Nguyên công chủ âm trầm xuống, trong mắt có chút khó tin, bởi vì y phát hiện Yêu Yêu đang phá giải Chu Linh Đồ. Mỗi một đạo kim quang của cô đều trực chỉ chỗ trung tâm Chu Linh Đồ, sau đó từ từ đem nó dung chuyển, làm cho Chu Linh Đồ hoàn mỹ xuất hiện sơ hở. Phải biết, mỗi một đạo thánh bào đều là gần như là sản phẩm viên mãn, có chứa uy năng khó có thể tưởng tượng. Nếu nói nâng tựa theo thực lực cường hãn, nghệ kháng thánh bào, Thánh Nguyên công chủ còn có thể lý giải. Dù sao năm đó, Thương Huyền lão tổ có thể làm đến. Nhưng loại phương thức này của Yêu Yêu từ trên thủ đoạn đã làm dung chuyển thánh bào, ngay cả Thánh Nguyên đều chưa bao giờ thấy qua. nữ tử thần bí yêu yêu này đến tụt cùng lai lịch thế nào chứ? Một màn như vậy cũng bị Thanh Dương trưởng giáo, Linh kiếm tôn cường giả các phương thu vào trong mắt. Bọn hắn cũng nhìn mí mắt cấp khiêu, hiển nhiên cũng biết ý đồ của yêu yêu. Thủ đoạn như vậy đơn giản vô cùng kỳ diệu. Bọn hắn liếc nhau đều cười khổ một tiếng. Nhưng đợi đến tỉnh táo lại, bọn hắn cũng cảm thấy mình rỡ. Nếu yêu yêu phá giải được Chu Linh Đồ, vậy thánh bảo Chu Linh Đồ đạo này tất nhiên sẽ bị phá hư. Muốn chữa trị sẽ không biết phí bao nhiêu khổ tâm. Đối với Thánh Nguyên Cung Chủ, không thể nghi ngờ sẽ là suy yếu nghiêm trọng. Thánh Nguyên Cung Chủ cũng biết được điểm này, nên ánh mắt của y lúc này dữ tợn, muốn đem yêu yêu nuốt đi. Đối mặt với loại tình huống như vậy, cho dù lấy tâm tính của y, đều cảm thấy một chút thất thố. Nhưng cuối cùng y hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế xuống thất thố trong lòng. Bất kể ra sao, tuyệt đối không thể để cho yêu yêu lấy được Chu Linh Đồ, bằng không vây khốn càng thêm không thể nào. Tới lúc đó, bọn Thanh Dương trưởng giáo cầm trong tay thánh bảo gia nhập chiến cuộc, ưu thế của y sẽ triệt để không còn sót lại chút nào. Thánh Nguyên Cung Chủ ngắm nhìn Chu Linh Đồ kịch liệt run run, trầm mặc mấy tức, trong mắt có chi sắc quả quyết hiển hiện. Y chậm rãi duỗi ra song trường, trong lòng bàn tay không gian thời gian dần trôi qua vặn vẹo, kim quang nhàn nhạt từ trong đó hiện lên, cùng lúc đó trong thiên địa, tiếng gió phảng phất vào lúc này ngừng kết. Một đạo âm thanh lúc này kỳ lạ nhảy lên từ giữa thiên địa vang vọng. Vô số ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay Thánh Nguyên Cung Chủ, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một trái tim màu vàng. Trái tim dường như có chút nhảy lên, dẫn động phong bạo nguyên khí giữa thiên địa. Thình thịch, thình thịch. Đó là cái gì? Trái tim màu vàng sao? Vô số người hãy nhiên nghẹn ngào. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua trái tim màu vàng, lại từ phía trên cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc. Một lát sau, hai mắt của ông ta đột nhiên đỏ ngầu, có thanh âm nổi giận vang vọng. Thánh Nguyên cầu tặc! Thánh Nguyên Cung Chủ lạnh lùng nhìn ông ta một cái, khóe miệng nhắc lên một vòng mỉa mai hở hững. Xem ra, người đã nhận ra được. Không sai, đây chính là chi tâm Thương Huyền Thánh Giả. Vô số cường giả trợn mắt há hốc miệng. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn chằm chằm trái tim màu vàng trong lòng bàn tay. Trên trái tim màu vàng kia khắc rõ vô số phủ văn nhúc nhích. Phủ văn khảm nạm thật sâu trong trái tim, ngăn cách tất cả sinh cơ. Năm đó Thương Huyền Lão Tổ bị thánh tộc săn giết. Thánh tộc đem trái tim thánh giả luyện chế, xem như ban thưởng cho Thánh Nguyên Cung Chủ. Đây là chi bảo tuyệt thế. Thánh Nguyên Cung Chủ có thể bước vào ngụy thánh cảnh. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những năm qua đã cảm ngộ chi tâm thánh giả này. Một khi y đem thánh giả chi tâm luyện hóa thôn phệ, như vậy y có thể đủ trong một thời gian ngắn chân chính bước vào thánh giả cảnh. Đương nhiên loại đột phá này chỉ là tạm thời, nếu như không phải thời khắc cuối cùng bị bất đắc dĩ, Thánh Nguyên Cung Chủ sẽ không lựa chọn loại thủ đoạn tát nước bắt cá như vậy. Chỉ cần ta có thể đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, tự nhiên có thể chân chính bước vào thánh giả cảnh. Thánh giả chi tâm cũng liền không có bao lớn tác dụng. Thánh Nguyên hít sâu một hơi, y không phải thường nhân, tự nhiên biết được nên lấy hay bỏ. Nếu hôm nay không chiếm được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy y nhiều năm mưu đồ triệt để thất bại. Về sau, chỉ sợ cũng không có khả năng lại có cơ hội như vậy nữa. Cho nên Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn chăm chú thánh giả chi tâm, không do dự nữa, đột nhiên cắn răng một cái. Song trường vừa dùng lực, trái tim màu vàng kia đã đột nhiên phá toái ra. Lưu quang màu vàng bay lên, cuối cùng trong vô số ánh mắt kinh hãi, bị Thánh Nguyên một ngụm mà nuốt vào thể nội. Khi trái tim màu vàng hóa thành quang lưu, bị Thánh Nguyên Cung Chủ một ngụm nuốt vào trong bụng, trong chớp mắt, hai mắt của y khép hở lại, toàn bộ thiên địa phảng phất tại thời khắc này ngưng trệ. Tất cả tiếng gió, tất cả nguyên khí lưu động đều vào lúc này dừng lại. Giống như thời không đã bị đông cứng. Vô số ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn qua Thánh Nguyên Cung Chủ, bởi vì mọi người cảm giác được giờ khắc này có một loại khí thế không cách nào hình dung được đang dần dần từ thể nội của người này tràn ngập ra. Dưới khí thế loại này, thiên địa đều run rẩy. Chỗ hơn tấc đỉnh đầu Thánh Nguyên Cung Chủ, ngọn lửa màu vàng kia và lúc này nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Hỏa diễm đang dần dần chảy xuôi, trong lúc mơ hồ có dấu hiệu hình thành hỏa liên hoa màu vàng. Thánh hỏa hóa liên. Cường giả đỉnh cao các phương sắc mặt sợ hãi run rẩy, bởi vì nghe nói chỉ có thánh giả chân chính mới có thể đem thánh hỏa kia diễn biến thành hình tượng hoa sen viên mãn. Hỏa diễm liên hoa màu vàng thành hình, đồng thời từ từ nở rộ. Trong hoa sen vàng có kim quang như tua cờ chảy xuôi xuống, đem thân thể Thánh Nguyên công chủ bao trùm. Kim quang xuyên thấu nhục thân, không ngừng rèn luyện thân thể khiến cho hoàn mỹ. Hiển nhiên, thôn phệ thánh giả chi tâm, Thánh Nguyên công chủ tại thời gian ngắn ngủi đột phá tầng gom cùng xiển xích kia, chân chính bước vào thánh giả chi cảnh. Hai mắt y khép hờ mở ra, trong mắt phản chiếu lấy thánh hỏa kim liên thiêu đốt. Lúc này y khí tức mênh mông vĩ ngạn, phảng phất bất tử bất diệt. Mà bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt không nhịn được trở nên tái nhợt. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ cũng từ trên thân của Thánh Nguyên công chủ nhận ra loại khí tức nguy hiểm đáng sợ kia. Ánh mắt Thánh Nguyên công chủ đạm mạc, môi y một tấm, có thanh âm quanh quẩn thiên địa. Cấm nguyên! Khi thanh âm kia truyền ra, mọi ánh mắt hoảng sợ phát hiện giữa phiến thiên địa này, nguyên khí trong lặng lẽ đã biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ngay cả nguyên khí trong cơ thể bọn họ đều bằng tốc độ kinh người, quỷ dị, tiêu tán. Dầm, dầm, dầm! Từng đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lúc này như chim chóc gãy cánh rơi xuống đất, chật vật tới cực điểm. Phương thiên địa này cấm tiệt nguyên khí tồn tại. Ở đây cho dù là pháp vực cũng khó có thể tồn tại. Đây chính là lực lượng thánh giả, ngôn xuất pháp tùy, dưới một lời, có thể làm cho thiên địa một phương trở thành chi địa vô nguyên. Cường giả các vương đứng đầu nhao nhao rơi xuống đất. Duy có bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn còn có thể đứng được ở hư không, bởi bọn họ có được thánh bảo, nương tựa theo uy năng thánh bảo mới có thể ngăn cách được chi lực cấm nguyên của thánh giả. Thánh Nguyên công chủ nhàn nhạt liếc mắt bọn họ một cái, cũng không để ý nhiều, tầm mắt y quay lại Chu Linh Đồ trên bầu trời, nhìn qua bóng hình xinh đẹp trong đó, khóe miệng lúc này nổi lên một vòng cười lạnh. Lần này, ngươi lại hóa giải cho ta. Ngón tay Thánh Nguyên công chủ chỉ vào không trung, trong Chu Linh Đồ kịch liệt chấn động, lập tức thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Hắc bạch chi khí vô biên vô tận từ trong đó hiện ra, thậm chí một chút hắc bạch chi khí đều thẩm thấu ra Chu Linh Đồ. Trong Chu Linh Đồ, hắc bạch chi khí tạo thành vòng xoáy khổng lồ, từng đạo quang trụ màu vàng do Yêu Yêu phát hỏa trực tiếp bị những vòng xoáy này thôn phệ. Kim quang bắt đầu biến mất, hắc bạch chi khí từ bốn phương tám hướng liên miên bất tận vọt tới. Trong hắc bạch chi khí có lôi mang màu đen phun ra, tựa như cự long phô thiên cái địa đối với Yêu Yêu gào thét tới. Hắc bạch thần lôi kia uy lực rất đáng sợ, trên đó còn dính nhuộm hỏa diễm, đó là thánh hỏa. Tại ngắn ngủi bước vào thánh giả cảnh, thực lực Thánh Nguyên công chủ đã đạt tới một loại trình độ đáng sợ. Cổ tay Yêu Yêu cấp tốc run run, vô số nguyên văn ở quanh thân tạo thành lồng ánh sáng màu vàng óng. Nhưng mỗi khi hắc bạch thần lôi rơi xuống, lồng ánh sáng đã kịch liệt run rẩy, sau đó một chút xíu thu nhỏ. Bất luận Yêu Yêu huy động nguyên văn bút thế nào, hắc bạch thần lôi đều đang dần dần tiếp cận, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Nương theo lấy Thánh Nguyên công chủ thôn phệ thánh giả chi tâm, cục diện này lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong lòng của bọn họ, Thanh Dương trưởng giáo cũng vào lúc này trầm xuống một chút. Nếu Yêu Yêu thực sự bị chấn áp, như vậy Thánh Nguyên công chủ lúc này đích thực sẽ không ai có thể ngăn được. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đợi đến bản cung đưa ngươi chấn áp xong, trên dưới Thương Huyền Tông, tất cả bọn chúng sẽ cùng ngươi mà đi, kể cả tiểu tử kia. Thánh Nguyên công chủ nhìn qua hắc bạch thần lôi trong Chu Linh Đồ tàn phá bừa bãi hở hững nói. Hiển nhiên hôm nay bị Yêu Yêu bức tới tình trạng này cũng làm cho trong lòng y có chút giận dữ. Trong Chu Linh Đồ, Yêu Yêu huy động nguyên văn bút, dường như vào lúc này dừng lại một chút. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xuyên thấu Chu Linh Đồ, trực tiếp nhìn về hướng Thánh Nguyên công chủ, sâu trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa lạnh ý làm cho người phải sợ hãi. Thánh Nguyên công chủ đọc được ý tứ trong đôi mắt của cô, lại ung dung cười một tiếng lắc đầu. Không biết tự lượng sức. Hiển nhiên, y đem cử động uy hiếp lần này của Yêu Yêu xem như vô dụng. Dù sao hôm nay y đã bước vào thánh giả cảnh, y thực sự không biết Yêu Yêu trước mắt có thể ngăn cản y như thế nào đây. Yêu Yêu chợt nhìn về phía Chu Nguyên. Ở chỗ không gian hư vô, cô ngắm nhìn hắn một cái. Sau đó mí mắt của cô chậm chạp, kiên quyết nhắm lại. Cùng lúc đó, ở giữa mi tâm, phong ấn hiện ra tư thái đứt gãy, bắt đầu từng đoạn bật nát tới càng nhiều. Vết rách phía trên phong ấn đang không ngừng bị mở rộng. Oanh! Vô số điểm sáng màu vàng sậm từ trong cơ thể của cô bay lên, dung nhập trong lồng ánh sáng màu vàng kia. Lập tức trên lồng ánh sáng kim quang tràn đầy. Lần này mặc cho hắc bạch thần lôi đánh mãnh liệt ra sao, đều khó làm cho lồng ánh sáng thu nhỏ lại. Đồng thời lồng ánh sáng màu vàng kia, tại thời gian dần trôi qua, đối với bên ngoài khuếch trương, bộ dáng như vậy tựa như muốn đối với những hắc bạch thần lôi kia chiếm cứ để ép mà đi. Giờ khắc này, cho dù Thái Nguyên công chủ đều trợn mắt há hốc miệng, không nhịn được mà muốn chửi ầm lên. Cái này dựa vào gì chứ? Y thôn phệ thánh giả chi tâm, vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi đạt được lực lượng thánh giả. Nhưng Yêu Yêu này chỉ lườm mắt một cái, đã trực tiếp trước đó bị áp chế, biến thành có thể trực tiếp chống cự lại. Lực lượng này đến tột cùng là từ đâu tới? Điều này còn có đạo lý hay không? Có công bằng hay không? Thánh Nguyên công chủ sắc mặt âm tình bất định. Tiếp theo trong chớp mắt, y chợt xoay người lại, thân ảnh trực tiếp đối với không gian hư vô bắn mạnh tới. Y quyết định thừa dịp thời điểm Yêu Yêu bị vây, trước tiên đem Thương Huyền Thánh Ấn mà đoạt tới tay. Oanh! Nhưng thân ảnh y vừa lướt tới, thì Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả, ba vị pháp vực cảnh cường giả đã thúc giục Thánh Bảo, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, hung hăng mà oanh tới. Thánh Nguyên công chủ nhướng mày, lúc này y ngược lại cũng không sợ ba người, nhưng Thánh Bảo trong tay ba người ngược lại có mấy phần uy lực. Cho nên thân hình y đành phải chậm lại, tay áo vung lên, thánh hỏa hóa thành ba đầu hỏa long màu vàng, đốt cháy hư không, cùng ba người giao phong. Bọn hắn chiến thành một đoàn hư không băng liệt, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, ba người Thanh Dương trưởng giáo, cho dù nương tựa theo chiêu lực thánh bảo, cũng đang liên tục bị bại lui, không cách nào kiên trì được quá lâu. Trong không gian hư vô, Chu Nguyên nhìn qua tình huống ngoại giới, sắc mặt cũng căng cứng. Ánh mắt hắn nóng lòng nhìn qua Yêu Yêu trong Chu Linh Đồ. Hắn có thể cảm giác được lực lượng Yêu Yêu đang tăng cường. Nhưng càng như vậy thì hắn lại càng bất an. Bởi vì hắn biết, như vậy chứng tỏ hiệu quả phong ấn của Yêu Yêu lúc này đang nhanh chóng yếu bớt. Một khi phong ấn của Yêu Yêu triệt để bị phá vỡ, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Đáng chết! Yêu Yêu cắn răng. Lúc này Thánh Nguyên công chủ thẳng hướng nơi đây mà tới. Hiển nhiên dự định cướp đi Thương Huyền Thánh Ấn. Mà bằng thực lực của hắn thì làm sao có thể thủ được đây? Ngay tại thời điểm Chu Nguyên lòng nóng như lửa đốt, chợt có một giọng nói giả nua rủn rập phá phong mà tới. Chu Nguyên, Thánh Nguyên lão tặc dự định đoạt lấy thánh ấn, người nhanh chóng đem thánh ấn kích hoạt đi. Trong đó có thủ đoạn chủ nhân đã lưu lại. Chu Nguyên nghe được thanh âm bất thình lình khẽ ngẩn người. Huyền lão? Giọng nói này chính là của Huyền lão. Nhưng làm sao kích hoạt? Hắn vội vàng hỏi, lấy chi lực thánh văn. Chu Nguyên trong lòng hơi kinh ngạc, hóa ra Huyền lão đã biết được hắn mang thánh văn trên người sao. Nhưng lúc này, hắn cũng không lo hỏi quá nhiều, vội vàng đứng lên, vọt tới thang đá cuối cùng đi vào chỗ Thương Huyền thánh ấn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chỉ thấy phá chứng thánh văn ở trong ánh mắt. Địa thánh văn, thiên chu thánh văn trong thần phủ, đều vào lúc này chậm rãi phá thể mà ra. Bà đạo thánh văn vừa xuất hiện, đã nhận lấy hấp dẫn, xoay quanh bên ngoài Thương Huyền Thánh Ấn. Ong! Thương Huyền Thánh Ấn bạo phát ra gợn sóng ba động bàng bạc, không ngừng chấn động, trong đó phảng phất có lực lượng nào đó muốn dâng lên mà ra. Nhưng loại cảm giác dâng lên này luôn phải kém một chút. Tại ngoại giới, Thánh Nguyên công chủ lòng có cảm giác, nhìn về hướng trong không gian hư vô. Lúc này ánh mắt ngưng trọng, lạnh giọng nói. Thể nội tiểu tử này, vậy mà ẩn giấu đi thánh văn. Thường Huyền, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Thân hình y mãnh liệt bắn ra, phá tan phong tỏa của bọn người Thanh Dương trưởng giáo, lao thẳng tới không gian hư vô. Chu Nguyên cũng cảm nhận được Thánh Nguyên công chủ đang cấp tốc tới. Nhìn lại Thương Huyền thánh ấn, trong đầu linh quang lóe lên vội hét lớn. Nguy rồi, bốn đạo thánh văn còn thiếu một cái, căn bản không cách nào triệt để kích hoạt được Thương Huyền thánh ấn. Năm đó, Thương Huyền lão tổ từ trên thánh ấn tách ra bốn đạo thánh văn, nhưng Chu Nguyên chỉ mới đạt được ba cái, còn một đạo thánh văn cuối cùng từ đầu tới cuối không có nửa điểm manh mối. Lúc này ở bên ngoài lôi trì, Huyền lão nhìn qua Chu Nguyên lo lắng vạn phần, không nhịn được mà cười một tiếng. Đừng vội, đừng vội. Tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng tại Thương Huyền Tông, lão phu bởi vì thiên phú của ngươi mới đối với ngươi có ưu ái có thừa hay sao? Lúc này ông ta chậm rãi cởi bỏ áo, chỉ thấy ở trên da phía sau lưng có một đạo quang văn cổ xưa đang lóe lên quang trạch huyền diệu. Chu Nguyên há hốc miệng, ba động đạo quang văn kia hắn quá quen thuộc. Hiển nhiên, đó chính là đạo thánh văn thứ tư Chu Nguyên đã khổ tìm mà không có kết quả. Nó đã khắc sâu ở trên lưng Huyền lão, chắc không được, căn bản không có manh mối đạo thánh văn thứ tư. Thân thể Huyền lão lắc mạnh một cái, đạo quang văn cổ xưa sau lưng ông ta đã phóng lên tận trời, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang gào thét xuống, truyền vào không gian hư vô, đầu nhập vào trong Thương Huyền Thánh Ấn, tản ra mênh mông bà động. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.